Chương 2201, khủng bố đội hình. Tô Mạc sở dĩ ngay lập tức sẽ muốn xung kích hư thần cảnh đệ nhị biến, còn có một cái trọng yếu duyên nguyên nhân, cái kia chính là, tu thành hỗn độn bất diệt thể về sau, hắn dễ dàng hơn tấn chức hư thần đệ nhị biến. Hư thần đệ nhị biến tên là thoát thai biến, ý là thoát thai hoán cốt, vốn chính là lấy thánh đan, thần hồn, khí huyết tam vị nhất thể lực lượng, rèn luyện thân thể, mà tu thành hỗn độn bất diệt thể sau đó, hắn thân thể phi thường dễ dàng là có thể đạt được hư thần đệ nhị biến, bởi vì hư thần đệ nhị biến tu luyện cơ hồ bị bất diệt thể thay thế. Nói cách khác, hắn đã thoát thai hoán cốt, chỉ bất quá người khác đúc thành là cường đại thần khu, mà hắn đúc thành là hỗn độn bất diệt thể. Bất quá, bởi vì hỗn độn bất diệt thể chỉ là đại hỗn độn ngũ hành thần quyết thần thông, trước mắt hắn vẫn là hư thần nhất biến, còn cần lại tu luyện một phen, đi hết nên đi dòng chảy, mới có thể tấn chức hư thần nhị biến. Sưu, Tô Mạc khoanh chân không động, thân hình bắt đầu về phía sau bay ngược, khoảng cách giới chướng quá gần, áp lực khá lớn, bất lợi cho đột phá hư thần nhị biến, lại rời xa mười mấy vạn dặm sau đó, Tô Mạc dừng lại, thôi động thôn phệ chiến hồn, bắt đầu thôn phệ linh khí, trong hư không, đại lượng linh khí bị hắn thôn phệ qua đây, hắn trong nhẫn chứa đồ đại lượng linh tinh cũng lấy ra, điên cuồng cắn nuốt, trùng kích hư thần đệ nhị biến, cần đại lượng linh khí, bởi vì tiêu hao rất nhiều. Cuồn cuộn linh khí vào cơ thể, bị Tô Mạc luyện hóa thành hỗn độn chi lực, ở trong cơ thể hắn phi nhanh chảy xuôi, hỗn độn chi lực sôi trào, khí huyết chi lực gào thét, thần hồn chi tinh thần lực khống chế toàn thân, Tô Mạc bắt đầu cô động thần khu, thoát thai hoán cốt, bởi vì đã tu luyện thành hỗn độn bất diệt thể, bước này cực kỳ dễ dàng, chỉ là nửa canh giờ công phu, Tô Mạc toàn thân liền khí tức cuồn cuộn, phản phất như muốn đột phá nào đó bình cảnh, trong hư không, khoảng cách Tô Mạc cực xa chỗ tồn tại một đạo hắc bào thân ảnh, là Tô Mạc sao? Hắc bào thân ảnh nhìn xa Tô Mạc vị trí phương hướng, thấp giọng tự lẩm bẩm, vị này hắc bào thân ảnh không phải người khác, chính là chân ma tộc Cửu Dương Ma Thần. Hắn sớm đã đi tới thần lộ, đoạn thời gian này cùng rất nhiều ma tộc cường giả một dạng tại chung quanh sưu tầm Tô Mạc hạ lạc, bởi vì tìm lược sở hữu địa phương, hắn liền hướng giới chướng chỗ bay tới. Cửu Dương Ma Thần dõi mắt trông về phía xa, hắn có thể chứng kiến cuối tầm mắt ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Bất quá, hắn có thể bay đến nơi đây đã đến cực hạn, bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ tiền phương chi nhân rốt cuộc là có phải hay không Tô Mạc. Cửu Dương Ma Thần trữ đứng ở trong hư không, tinh thần lực phúc tản ra mà ra, cực lực nhận biết tiền phương nhân khí hơi thở. Thế nhưng, khoảng cách quá xa, cộng thêm giới chướng chi lực ấn tượng, hắn cũng không có thể cảm nhận được xa xa nhân khí hơi thở. Đóng ngoặc vuông, rốt cuộc là có phải hay không hắn? Cửu Dương Ma Thần chau mày, hắn cảm giác người này rất có thể chính là Tô Mạc, bởi vì, bọn hắn tìm lượt Cửu Sơn, cùng với Cửu Sơn phụ cận hư không, cũng không có Tô Mạc tung tích. Như vậy, tên này khoảng cách giới chướng rất gần người ảnh, trên cơ bản chính là Tô Mạc không thể nghi ngờ. Tô Mạc, mạng ngươi rốt cục chấm dứt. Cửu Dương Ma Thần khe khẽ thở dài, hắn coi như là chứng kiến Tô Mạc một đường cuộc khởi, cái này nghịch thiên yêu nghiệt, lần này cũng không có mạng sống cơ hội, thở dài. Cửu Dương Ma Thần thoáng lui lại, miễn cho bị Tô Mạc phát hiện, sau đó hắn liền bắt đầu cho trong tộc đưa tin, truyền hết tin tức sau đó, hắn liền tại chỗ đợi, hắn cách tiền phương thân ảnh cực xa, chỉ có thể nhìn được một cái mờ nhạt điểm đen nhỏ, cũng không lo lắng bị phát hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Cửu Dương Ma Thần lặng lẽ xoay người, chỉ thấy phía sau, một đoàn cường giả trùng trùng điệp điệp mà đến, đám này cường giả nhân số rất nhiều, ước chừng có hơn 30 người. Người cầm đầu chính là bá thiên tộc Lực Bá, Lực Tôn, cùng với chân ma tộc cùng thiên ma tộc Hùng Chủ, tộc trưởng, còn như người khác, toàn bộ đều là bá thiên tộc cùng ma tộc đại năng, thấp nhất đều có hư thần cảnh tam biến tu vi, Lực Thức, Lực Thiên Quyết đám người, đều là ở đây, người của Vu tộc cũng tới mấy vị, người cầm đầu chính là Vu tộc tộc trưởng Vu Điên, đám người kia có 3 vị Hùng Chủ, gần 30 vị hư thần cảnh đại năng, có thể nói là thực lực khủng bố đến mức tận cùng. Đủ để cho bất luận cái gì thực lực run rẩy. Bất quá, trong đám người này cũng không có minh tộc chi nhân, bởi vì minh tộc cũng không có bị ma tộc thuyết phục, không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu như tại lúc bình thường, minh tộc có lẽ sẽ gia nhập, thế nhưng hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt. Mọi người đều biết, thần vực vạn cổ kỳ trận sắp sửa cùng đổi trận cơ, tiến vào thần vực thành thần cơ hội gần ngay trước mắt, cho nên minh tộc không muốn sinh thêm sự cố, cho nên liền không có lẫn vào, mà đối với bá thiên tộc cùng ma tộc mà nói, minh tộc không tham dự, cũng không có cái gì. Bọn hắn giết chết Tô Mạc, không thành vấn đề, cùng lắm giết chết Tô Mạc sau đó, không còn đối phó Long tộc là được. Gặp tam đại chủng tộc chúng cường giả, cấp tốc mà đến, Cửu Dương Ma Thần lập tức nghênh đón. Hùng chủ, tộc trưởng, phía trước người kia khả năng chính là Tô Mạc. Cửu Dương Ma Thần hướng Lực Bá cùng Lực Đồng không người nói, mọi người đều là dừng lại, mắt nhìn phía trước, quả nhiên, ở phía trước khoảng cách giới chướng mấy trăm ngàn dặm chỗ, có một đạo nhỏ bé điểm đen, người khác có thể thấy không rõ lắm, thế nhưng, Lực Bá cùng hai vị ma tộc hùng chủ, cùng với một ít hư thần cảnh tứ biến đại năng, nhưng là xem nhất thanh nhị sở, cái kia thật là một cá nhân, tại đây ngồi xếp bằng, bởi vì là lưng đối mà ngồi, còn như là ai thì nhìn không rõ, tìm lâu như vậy, không nghĩ tới hắn trốn ở chỗ này. Lực Đồng cười lạnh, Tô Mạc a Tô Mạc, lần này xem ngươi còn không chết. Lực Thiên Quyết trong con ngươi sát khí lóe lên, lần này Tô Mạc là không đường có thể trốn, coi như Long tộc hùng chủ tới cứu, cũng không khả năng cứu Tô Mạc. Ma Phong U, Ma Vưu, ba người chúng ta đi giải quyết hắn a. Lực Bá nhìn về phía hai vị ma tộc hùng chủ, từ tốn nói, không khỏi nhường Tô Mạc trốn, còn cần ba người bọn họ hành động chung. Về phần người khác, bởi vì Tô Mạc khoảng cách giới chướng quá gần, người khác căn bản bay không qua. Ma Vưu, chính là chân ma tộc hùng chủ, đồng dạng thân hình cao to, làn da đen kịt, trên trán còn dài một con đầy đủ một sừng, từng. Thiên ma tộc hùng chủ Ma Phong U gật đầu, đi, giết hắn cũng coi như miễn trừ một cái tai họa ngầm. Ma Vưu nói, sau đó, Lực Bá cùng hai vị ma tộc hùng chủ, trực tiếp thẳng về phía trước đạo thân ảnh kia bay đi, theo lấy cấp tốc gần sát, bọn hắn thấy rõ tiền phương thân ảnh, cũng cảm thụ được khí tức, đúng là bọn họ trước đó có chỗ giải Tô Mạc, phía sau, một đám bá thiên tộc cùng ma tộc, người của Vu tộc, đều là thoáng bay về phía trước, bọn hắn mặc dù vô pháp tiếp cận, thế nhưng còn có thể gần hơn một chút khoảng cách, Tô Mạc sẽ chết, bọn hắn đều muốn tận mắt chứng kiến, vị này siêu cấp quỷ tài thảm như vậy chết, đồng thời, bọn hắn cũng muốn gặp nhận thức một phen, ba vị hùng chủ cường đại, Lực Thiên Quyết trong lòng, hơi hơi thở dài, không thể tự tay giết chết Tô Mạc, coi như là một nỗi tiếc núi khôn nguôi, trong hư không, Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, trên người khí tức phồng lên, đã đến gần đột phá biên giới, bỗng dưng, hắn cảm giác được sắc bén sát khí, đột nhiên mở mắt ra, thân hình cấp tốc chuyển động, Tô Mạc nhìn về phía sau, một gã bá thiên tộc cường giả cùng hai gã ma tộc cường giả cấp tốc mà đến, theo lấy cái này ba người gần sát, ba cổ ngập trời vô địch khí thế đập vào mặt, như là kinh đào hải lãng, như là nguy nga núi lớn, trấn áp thiên cổ, ba vị hùng chủ. Tô Mạc trong con ngươi chút ngưng, cảm giác được ba người khí tức, hắn liền lập tức biết được, cái này ba người đều là cảnh giới bán thần hùng chủ, bạch, bạch, bạch, hô hấp ở giữa, ba gã hùng chủ đến, đem Tô Mạc vây quanh ở chính giữa. Chương 2202, hư thần nhị biến, hỗn độn tộc. Tô Mạc, ngươi ngược lại là hội tránh, cư nhiên giấu ở nơi đây. Lực Bá đánh giá Tô Mạc, sắc mặt lạnh lùng nói rằng, sớm biết Tô Mạc giấu ở giới chướng phụ cận, hắn há có thể nhường Tô Mạc sống đến hiện tại, ba vị là tới giết ta. Tô Mạc sắc mặt bình thản, vẫn chưa bối rối chi sắc, nhàn nhạt hỏi, hiện nay, tại đây thần lộ phía trên, đã không có thể làm cho hắn e ngại chi nhân, cho dù là ba vị hùng chủ cũng không thể. Trong lời nói, Tô Mạc cũng không có đình chỉ tu luyện, trong cơ thể hỗn độn chi lực tại toàn thân huyết nhục xương cốt bên trong đi khắp, đột phá chỉ ở trong một sớm một chiều, từng. Lực Bá cùng Ma Phong U, Ma Vưu gặp cái này, đều là khẽ nhíu mày, đối mặt cái này hẳn phải chết kết cục, Tô Mạc cư nhiên như thế đạm nhiên, không sai, ngươi tiếp tục luân hồi a. Lực Bá gật đầu, lập tức bàn tay to nắm chặt, bàn bạc hùng hậu khí lực, xông lên hắn thiết quyền bên trong, làm cho hắn quả đấm tử kim ánh sáng lập lòe. Lực Bá cũng không có tâm tư cùng Tô Mạc nói chuyện phiếm, như là đã tìm được Tô Mạc, vậy thì quả đoán tiêu diệt đi. Hắn biết rõ Tô Mạc là luân hồi thiên tôn luân hồi thân, tiếp tục luân hồi mới là Tô Mạc trốn trở về. Oanh, Lực Bá không chút khách khí xuất thủ, một quyền trùng điệp đánh phía Tô Mạc, một đấm xuất ra, long trời lở đất, phong vân cuốn ngược, một kích này cường đại, hiếm thấy trên đời, không nói lạ thường, khủng bố quyền kình, như là gào thét cự long, trong nháy mắt chấn vỡ trong vòng ngàn dặm bên trong hư không, giới chướng chi lực đều quét một cái sạch, không chỉ có như vậy, quyền mang còn ẩn chứa kinh thiên đại thế, quyền ra thiên địa động, một cổ vô hình sức mạnh to lớn, trực tiếp tác dụng tại Tô Mạc trên người, cổ này sức mạnh to lớn cực kỳ mạnh mẽ, giống như là thiên đạo ý chí, lại giống như là hàng tỷ đại sơn, vững vàng trấn áp tại Tô Mạc trên người, trói buộc hắn thân thể, trấn áp hắn thần hồn. Đây là áo nghĩa, cửu giai đại viên mãn trọng lực áo nghĩa, cửu giai đại viên mãn trọng lực áo nghĩa, khủng bố đến mức tận cùng. Có thể nói, Lực Bá nếu là đối phó đồng dạng hư thần cảnh tứ biến đại năng, căn bản cũng không cần động thủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửu giai đại viên mãn trọng lực áo nghĩa, liền có thể đem đồng dạng hư thần cảnh tứ biến đại năng ép thành bột mịn. Thật là khủng khiếp áo nghĩa, cảm thụ được trên người như là khiên toàn bộ thế giới, Tô Mạc trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, xem ra, hắn vẫn xem nhẹ bán thần chi cảnh hùng chủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc liền chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, thế nhưng, bỗng dưng, hắn nhưng là lập tức ngừng động tác lại, bởi vì, hắn muốn đột phá, lập tức, Tô Mạc không có ngăn cản, trong nháy mắt thay đổi nhắm mắt lại, bởi vì không có ngăn cản, to lớn quyền mang, tại hạ một hơi, liền trùng điệp đánh vào Tô Mạc trên người, oanh, một tiếng nổ vang, rung động chín tầng trời thập địa, quyền mang nổ lên, Tô Mạc thân thể, cũng trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành tro tàn, không chịu nổi một kích, đóng ngoặc vuông, Lực Bá gặp cái này, sắc mặt lạnh lùng, vốn tưởng rằng Tô Mạc thực lực, có thể ở trong tay hắn chống đỡ hai chiêu, không nghĩ tới một kích liền triệt để đánh chết, xem ra đồn đãi khuyết đại, rốt cuộc là tu vi quá thấp, tại Lực Bá huynh trọng lực áo nghĩa phía dưới, hoàng thủ tư cách cũng không có. Ma Phong U cùng Ma Vu hai vị ma tộc hùng chủ khẽ lắc đầu, bọn hắn cũng là thật không ngờ, như vậy liền giải quyết Tô Mạc, xa xa, Lực Thiên Quyết các loại, chờ, Bá Thiên tộc chi nhân, còn có người của ma tộc, cùng với Vu Điên các loại, chờ, người của Vu tộc, toàn bộ rõ ràng thấy như vậy một màn, Tô Mạc chết, bị Lực Bá một quyền oanh sát, sinh tử hồn diệt, tự mình làm bậy thì không thể sống được, Lực Thiên Quyết cười lạnh một tiếng, Tô Mạc rơi vào kết quả như thế này, thật sự là gieo gió gặt bão, tất cả mọi người trong lòng thở phào, Tô Mạc chết, thù hận cùng hậu hoạn, cũng đều giải quyết dễ dàng, coi như Long tộc, cũng không khả năng vì một người chết, mà cùng bọn chúng khai chiến, ngay tại tất cả mọi người thở phào lúc, ngay tại Lực Bá cùng ma tộc hai vị hùng chủ, chuẩn bị xoay người phản hồi lúc, dị biến nảy sinh, trong hư không, hiện lên một cổ kỳ dị ba động, thoáng chốc ở giữa, hàng ngàn hàng vạn khí lưu hội tụ, Tô Mạc thân thể một lần nữa ngưng tụ mà ra. Cái gì? Điều này sao có thể? Tô Mạc cư nhiên không chết. Tất cả mọi người gặp cái này, nhất thời chấn động trong lòng. Tô Mạc làm sao có thể hội không chết? Đây là thần thông gì? Cùng loại bất tử tộc bất tử chi thân sao? Lực Bá cùng Ma Phong U, Ma Vưu ba người, trong con ngươi tinh quang lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc. Người khác khoảng cách xa, không biết tình huống cụ thể. Thế nhưng, ba người bọn họ nhưng khi nhìn rõ biết, mới vừa rồi một quyền chi nhân, Tô Mạc đã bị triệt để giết chết, hình thần câu diệt, không có lưu lại một tia sinh cơ, làm sao có thể sống sót, các ngươi đều phải chết, các ngươi chủng tộc cũng muốn diệt vong. Tô Mạc lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lực Đồng ba người, trong lời nói, trên người hắn đột nhiên bắn ra rực rỡ tột cùng hỗn độn chi quang. Hỗn độn chi quang, huyền diệu không gì sánh được, tại hắn toàn thân trong máu thịt đi khắp, như đồng đạo đạo thiểm điện. Nếu như cùng hàng tỷ linh xà nhường hắn thân thể như là hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành, Tô Mạc đứng lên, theo lấy hắn thân thể đứng lên, một cổ bàn bạc cuồn cuộn khí thế, càng là từ Tô Mạc trên người phóng lên cao, trùng trùng điệp điệp, trung động bát hoang, hư thần cảnh nhị biến. Ma Phong U biến sắc, hỗn độn chi thể, ngươi là hỗn độn tộc. Lực Bá chấn động trong lòng, trong con ngươi hiện lên một tia khó tin, cái này, làm sao có thể? Ma Vưu cũng không dám tin tưởng, mực con mắt trong nháy mắt trợn tròn, Tô Mạc trên người khí tức, rõ ràng cho thấy đạt được hư thần cảnh nhị biến, đứng lên thượng dị tượng, cùng trong đồn đãi hỗn độn tộc, độc nhất vô nhị, Tô Mạc là hỗn độn tộc, điều này sao có thể, trong lúc nhất thời, ba vị hùng chủ trong lòng nhất lên sóng biển ngập trời, hoàn toàn thật không ngờ sẽ có loại biến cố này, chuyện gì xảy ra, đây là làm sao, phía sau tam đại chủng tộc cường giả, mỗi cái kinh nghi bất định. Bọn hắn bởi vì khoảng cách quá xa, ngược lại là vô pháp phát hiện Tô Mạc trên người cải biến, đều là không rõ ràng cho lắm, ghê tởm. Lực Thiên Quyết gầm lên tiếng, như vậy cũng không chết, cái này Tô Mạc không khỏi quá ngoan cường a. Trong hư không, Tô Mạc nhìn Lực Bá cùng Ma Phong U, Ma Vưu, hắn kiếm quang trong tay lóe lên, Tử Hư thần kiếm trong tay, sắc bén tràn ngập sát cơ bát phương, hai vị, đồng loạt ra tay, chém giết người này, Lực Bá đè xuống trong lòng khiếp sợ. Sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, cái này Tô Mạc lại là hỗn độn tộc, lại có bất tử chi thân, ngược lại là có chút vướng tay chân, bất quá, như là đã xuất thủ, vậy thì không có dừng tay khả năng, chỉ có toàn lực chém giết Tô Mạc, mới có thể kết thúc việc này. Động thủ, giết, Ma Phong U cùng Ma Vu hai người, không chần chờ chút nào, quát chói tai một tiếng, liền ầm ầm xuất thủ. Bọn hắn cũng biết, nếu như hôm nay giết không chết Tô Mạc, bọn hắn chủng tộc sẽ có diệt tộc chi hoạn. Ùng ùng, nổ vang rung trời, Ma Phong U bàn tay to tìm tòi, huyễn hóa ra một con lớn như núi cao đen kịt ma trảo, hướng Tô Mạc lăng không chộp tới. Một trảo này uy lực khủng bố, ma khí ngập trời, bá đạo ma đạo áo nghĩa, đủ để cho bất luận cái gì hư thần cảnh tứ biến đại năng thần hồn run rẩy. Ma Vưu trong tay ma quang lóe lên, một cây hắc sắc trường mâu xuất hiện, hướng Tô Mạc lăng không đâm một cái, nhất mâu đâm ra, nồng nặc sát khí cuồn cuộn chư thiên, khủng bố giết chóc áo nghĩa, làm cho cái này đánh uy lực bạo tăng. Vô luận là Ma Phong U vẫn là Ma Vưu, võ đạo áo nghĩa đều là đạt được cửu giai cấp độ, mặc dù không có đến cửu giai đại viên mãn, thế nhưng vô cùng kinh khủng. Cửu giai áo nghĩa, đối với chiến lực thêm được, có thể nói là tăng lên gấp bội, coi như là hỗn độn tộc cũng phải chết. Lực bá quát lên một tiếng lớn, âm thanh chấn chư thiên hoàng vũ, cả người hắn thân hình như một viên thật lớn đạn pháo, hướng Tô Mạc quanh sát mà đến, cường đại trọng lực áo nghĩa, như là hàng tỷ đại sơn, lần nữa phủ xuống. Chương 2203, đồng dạng đường. Tam đại bán thần cảnh hùng chủ xuất thủ, uy thế vô cùng cường đại, cho dù là đang đến gần giới chướng chi địa, sức áp chế cực mạnh, nhưng ba người công kích uy thế, cũng đủ làm cho đồng dạng hư thần cảnh tứ biến đại năng sợ hãi. Thật lớn ma trảo, sắc bén mâu quang, cùng với lấy thân là binh lực bá, ba đạo công kích hủy diệt một thế giới, mang theo khủng bố mênh mông khí cơ, trực kích trung ương Tô Mạc. Ba người công kích khổng lồ uy thế, đang vào một chỗ, hình thành khủng bố khí cơ, đủ để giết chết tất cả sinh linh. Mà ở trong ba người, Tô Mạc đứng thẳng người lên, cảm giác được kinh khủng này khí cơ. Thế nhưng, kinh khủng này khí cơ mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không biết nhường hắn có chút ý sợ hãi. Oanh, Tô Mạc trên người dâng lên thật lớn kiếm ảnh, thông thiên triệt địa, rực rỡ hỗn độn chi quang, xen lẫn kim sắc quang mang, triệt để bạo phát, kiếm quang chớp động, như là lướt qua, tầng tầng kiếm mạc, thủ hộ quanh thân. Tô Mạc cũng không có có lòng khinh thị, ba vị này hùng chủ thật là cường đại, hắn lập tức áp dụng phòng thủ tư thế. Oanh, oanh, oanh, ba đạo công kích trùng điệp đánh vào kiếm mạc phía trên, ba tiếng nổ vang, liên tiếp nổ tung, trung động bát hoang lục hợp, ma trảo cùng mâu quang lập tức tan vỡ, kiếm mạc cũng theo lấy tán loạn, lực bá thực lực tối cường, kiếm mạc tan vỡ sau đó, cả người, như là một kiện thần binh lợi khí, trực kích Tô Mạc lồng ngực. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, lực bá quả đấm, trùng điệp đánh vào tử hư trên trường kiếm, như núi tựa như biển lực lượng, gào thét mà ra, cùng tử hư trên trường kiếm lực lượng tấn công, một cổ khủng bố sóng xung kích, trong nháy mắt quét ngang xung quanh hơn vạn dặm. Sưu, lực bá chịu đến cường đại lực phản chấn, thân hình thoáng lui lại mấy trượng, mà Tô Mạc bị cự lực xông tới, thân hình lập tức lui lại nghìn trượng, mạnh như vậy, lực bá sắc mặt tái xanh, ba người liên thủ, cư nhiên vô pháp lay động Tô Mạc, lẽ nào đây chính là trong tin đồn thái cổ đệ nhất chủng tộc hỗn độn tộc sao? Hỗn độn tộc, lại là thái cổ chí cường giả luân hồi thiên tôn phân hồn, cư nhiên có thể như vậy nghịch thiên. Ma Phong U cùng Ma Vưu, cũng sắc mặt khó coi không gì sánh được, Tô Mạc thực lực, để bọn hắn kinh hãi, lúc này mới hư thần cảnh nhị biến, cư nhiên là có thể cùng ba người bọn họ chống lại, quả thực không thể tưởng tượng, hỗn độn tộc cũng không khả năng mạnh mẽ như vậy a. Bán thần, cũng không gì hơn cái này, Tô Mạc ổn định thân hình, nét mặt sát khí nồng nặc, sau đó, đỉnh đầu hắn hư ảnh bốc lên, khổng lồ thôn vệ chiến hồn, phong mang vô tận vạn hóa thần kiếm chiến hồn, cùng với hắn đại lượng kiếm chi chiến hồn, toàn bộ dâng lên, ước chừng 60-70 loại chiến hồn, trôi nổi tại Tô Mạc đỉnh đầu, khủng bố chiến hồn chi lực trùng trùng điệp điệp. Quá khứ, Tô Mạc cùng người khác chiến đấu, cũng chỉ là ở trong người thôi động chiến hồn, rất ít thả ra bên ngoài cơ thể. Nhưng hiện tại, hắn đã không cần bất luận cái gì ẩn giấu, trực tiếp liền thả ra toàn bộ chiến hồn, cho thấy tối cường chiến hồn chi lực. Bạch, bạch, bạch, Tô Mạc trong nháy mắt xuất thủ, chém liên tục ba kiếm, trực kích lực bá ba người. Cùng lúc đó, hắn trên trán cổ ma chi nhãn, ngay sau đó mở ra, hướng lực bá bắn ra một đạo sắc bén u quang đi theo kiếm khí sau đó, như cùng chết vong triệu hoán. Tô Mạc biết được, lực bá mới là trong ba người tối cường một người, chỉ cần đánh bại lực bá, hắn lưỡng ma không đáng để lo. Ba đạo kiếm khí, mỗi cái to lớn không gì sánh được, mang theo kinh thiên phong mang, trực kích tam đại hùng chủ, đóng ngoặc vuông. Mà lực bá ba người, không sợ chút nào, nhao nhao xuất thủ, quyền mang rung trời, ma khí sôi trào, tấn công về phía đánh tới kiếm khí, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng, kình lực không ngừng nổ tung, mãnh liệt sóng biển cuồn cuộn bắt đầu khởi động, ba vị hùng chủ thực lực, cũng không so Tô Mạc yếu bao nhiêu, ra tay toàn lực phía dưới, nhao nhao đánh tan Tô Mạc kiếm khí, Tô Mạc thôn phệ chiến hồn, vào giờ phút này, hiệu quả cũng không lớn, bởi vì tam đại hùng chủ tu vi, thật sự là rất cao, bán thần, siêu việt hư thần cảnh tồn tại, chỉ kém tiến vào thần vực, liền có thể thành thần cường giả, chút tài mọn, lực bá tự nhiên phát hiện Tô Mạc cổ ma chi nhãn công kích, bất quá, hắn quyền kình đơn giản liền chấn vỡ u quan, tại hắn cửu giai đại viên mãn trọng lực áo nghĩa, chính là tinh thần công kích, còn không có tới người đã ma diệt phân nửa lực lượng, giết, Tô Mạc xuất thủ lần nữa, kiếm quang như nước, bắn nhanh bát phương, từng đường hỗn độn kiếm khí, điên cuồng chặt chém lực bá ba người, mỗi một đạo kiếm khí, đều thế đại lực trầm, mỗi một đạo kiếm khí, đều sắc bén vô biên, mỗi một đạo kiếm khí đều khủng bố tuyệt luân, bá thiên chiến thể, lực bá gầm lên, vận dụng cùng lực thiên quyết tương đồng bá thiên chiến thể, thân thể không ngừng bành trướng, khí thế không ngừng kéo lên, rầm rầm rầm, lực bá như núi non thân thể khổng lồ, song quyền đều xuất hiện, trung chuyển trời đất, từng đạo kinh thiên quyền mang ngang qua hư không, không ngừng cùng Tô Mạc kiếm khí tấn công, mà Ma Phong U cùng Ma Vu hai người, đồng dạng vận dụng ma tộc tối cường thần thông, ma uy cái thế, khắp trời trảo ảnh tung bay, khắp trời mâu mù mịt lập lòe, rầm rầm rầm, khủng bố bạo tiếng vang điếc tai nhức óc, kinh thiên nổ mạnh liên tiếp, xung quanh mấy vạn dặm bên trong, phản phất trở về hỗn độn, khủng bố đại chiến, làm cho xa xa quan chiến chi nhân, mỗi cái trợn mắt hốc mồm, hải hùng khiếp vía, cái này quá nghịch thiên, đây quả thực không có khả năng, Tô Mạc cư nhiên lấy sức một mình, đại chiến ba vị hùng chủ mà không bại, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, lần này triệt để cùng Tô Mạc không chết không thôi, nếu như giết không chết Tô Mạc, hậu quả quả thực không dám nghĩ, ùng ùng, đại chiến không biết, sóng xung kích cuồn cuộn bắt đầu khởi động, hàng ngàn hàng vạn khí lãng bên trong, Tô Mạc tập trung lực bá ba người khí tức, liên tục xuất thủ, thế nhưng, cái này ba người thật sự là lợi hại, không chỉ tu vì cao thâm mạc trắc, áo nghĩa chi lực quả thực kinh thiên động địa, riêng là lực bá, bất kỳ cái gì công kích được đối phương trước mặt, hầu như đều sẽ bị khổng lồ trọng lực áo nghĩa ma diệt xuống phân nửa lực công kích, Tô Mạc biết được, hắn khinh thường hùng chủ thực lực, coi như là yếu nhất hùng chủ, cũng không phải dễ giết. Hư hư hư, kiếm quang không ngừng lập lòe, Tô Mạc xuất liên tục mấy trăm kiếm, cũng không làm gì được tam đại hùng chủ. Sư, lập tức, Tô Mạc thân hình phóng lên cao, như là lợi kiếm đâm thủng bầu trời, vọt thẳng ra ba người vòng vây, thiên mộng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc lập tức thu hồi sở hữu chiến hồn, tiện đà thả ra thiên mộng chiến hồn, rực rỡ lục quang, soi sáng xung quanh mấy vạn dặm, trong nháy mắt bao phủ ở phía thế giới này. Sau đó, vùng hư không này dần dần an tĩnh lại, sở hữu sóng xung kích, không ngừng hướng xung quanh tán đi, tiện đà trở về bình tĩnh, Tô Mạc cùng lực bá các loại, chờ, ba vị hùng chủ, toàn bộ đều an tĩnh trữ đứng ở trong hư không, rơi vào thế giới kia bên trong, thiên mộng thế giới. Lần này, Tô Mạc đối phó tam đại hùng chủ, cũng không phải là lần trước đối phó lực thiên quyết như vậy, bởi vì tam đại hùng chủ thực lực quá mạnh, không nên ngạnh chiến, chỉ có thể hiện ra thiên mộng chiến hồn nó huyền diệu năng lực. Chấm chấm chấm. Cổ gia thôn, đây là một cái không lớn thôn làng, trong thôn có vài chục gia đình, trong thôn người, bởi vì thực lực quá thấp, toàn bộ lấy săn thú mà sống, thời gian mặc dù kham khổ, thế nhưng coi như là an tường không gì sánh được. Trong thôn lạc, một gian rách nát nhà tranh bên trong, thân hình trở nên nhỏ thấp lực bá, nhanh chân đi ra cửa phòng, điều này sao có thể? Lực bá ánh mắt nhìn khắp bốn phía, khẽ nhíu mày, hắn không phải cùng Tô Mạc tại đây đại chiến sao? Như thế nào đi vào nơi đây, càng thêm thần kỳ đúng, hắn lại có một cổ hoàn toàn mới ký ức, trong trí nhớ, hắn ở nơi này cổ gia thôn sinh ra, tên là Cổ Lực Bá, năm nay 15 tuổi, từ nhỏ cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, lại còn có thần kỳ như vậy ảo cảnh. Lực bá chau mày đứng lên, bởi vì, không chỉ có ảo cảnh thần kỳ, hắn phát hiện mình cư nhiên chỉ có luyện khí cảnh tam trọng tu vi, thân thể khí lực càng là hoàn toàn không có. Lực bá, không tốt, gia gia ngươi bị yêu thú kéo đi. Lực bá, nhanh cùng chúng ta đi, cùng đi cứu ngươi gia gia, nhanh. Muộn liền tới không kịp, vào thời khắc này, một đám năm sáu người tuổi trẻ, bước nhanh chạy đến lực bá trước người, thần tình lo lắng nói rằng, những người này, mỗi cái người mặc gia thú, có người cầm đại đao, có người cõng lấy trường cung, đều là một bộ trang phục thợ săn, cái gì loạn thất bát tao, Lực Bá trong lòng một hồi khó chịu, lại có thế có người dám trở thành gia gia hắn, đơn giản là muốn chết, chết hết đi, không chút do dự, Lực Bá trong nháy mắt xuất thủ, từng cú đấm thấu thịt, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền đem cái này vài tên thợ săn oanh sát, nhưng mà, tiếp đó, Lực Bá bởi vì đánh chết thôn dân, bị trong thôn cao thủ vây công, chạy trối chết, chạy đến trong rừng núi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong rừng núi, Lực Bá đi nhanh mà đi, sắc mặt tái nhợt một mảnh, lại có như thế chân thực huyễn cảnh, nên như thế nào bài trừ ảo cảnh, Lực Bá làm sao cũng nghĩ không thông, lấy hắn hùng chủ kiến thức, cũng chưa từng thấy qua như vậy ảo cảnh, thế nhưng, không cách nào phá trừ ảo cảnh, hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, Lực Bá chạy ra cổ gia thôn, tiến vào Lâm Dương thành bên trong, hắn cũng tại nỗ lực tăng cao tu vi, một lần nữa tu luyện thân thể, thời gian không ngừng trôi qua, Lực Bá lớn lên, tu vi không ngừng tăng lên, ở nơi này gọi Thiên Nguyệt quốc quốc gia, lưu lạc ra uy danh hiển hách, rất nhanh, 10 năm trôi qua, Lực Bá trở thành Thiên Nguyệt quốc đệ nhất cường giả, 20 năm trôi qua, Lực Bá xưng bá hoành vực, 30 năm trôi qua, Lực Bá đã trở thành Đông Châu đại địa đỉnh phong cường giả, đến cùng như vậy mới có thể bài trừ ảo cảnh, một tòa to lớn đại khí trong cung điện, Lực Bá vẻ mặt tái nhợt, lên tiếng trống giận, 30 năm trôi qua, hắn lại còn vô pháp ly khai cái này chết tiệt ảo cảnh, có đôi khi, hắn thậm chí nhịn không được đang nghĩ, lẽ nào cái này chính là chân thật thế giới, cùng lúc đó, Ma Phong U cùng Ma Vu hai người, đều tại bị đồng dạng quấy nhiễu, hai người bọn họ, đi đường, trên cơ bản cùng Lực Bá không sai biệt lắm, đều là sinh ra ở một cái tên là cổ gia thôn địa phương, đều là dùng 30 năm thời gian, trở thành Đông Châu đại địa đỉnh phong tồn tại, thế nhưng, ba người phản phất như là ở bất đồng thời không, căn bản là không có cách gặp nhau, ba người đồng dạng khổ não, không biết nên như thế nào phá trừ ảo cảnh, chương 2204, Lưỡng Ma Vẫn. Không cách nào phá trừ ảo cảnh, Lực Bá cùng Ma Phong U, Ma Vưu, chỉ có thể tiếp tục tu luyện, một bên tăng cao tu vi, vừa muốn biện pháp bài trừ ảo cảnh, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, hơn trăm năm sau đó, Lực Bá ba người đều là đạt được võ đế chi cảnh, đứng ở nơi này cái thương khung đại lục đỉnh phong, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước, bọn hắn thân ở bất đồng thời không, căn bản là không có cách gặp nhau, đứng ở đại lục đỉnh phong sau đó, bọn hắn tìm khắp toàn bộ đại lục, thí nghiệm là đủ loại phương pháp, cũng vô pháp ly khai đại lục này, bởi vì căn bản không có đi ra ngoài đường, mà ba người bọn họ, càng là không cách nào phá trừ cái này ảo cảnh, rơi vào đường cùng, ba người chỉ có thể tiếp tục tại đại lục này sinh tồn, thời gian, luôn là có khả năng nhất ăn mòn tâm linh người, lãng phí người kiên trì. Số sau khi chết, Ma Phong U cùng Ma Vu hai người, dần dần không còn tìm kiếm bài trừ ảo cảnh phương pháp, bởi vì bọn họ phát hiện căn bản vô lực bài trừ ảo cảnh, được chăng hay chớ tâm tính, tràn ngập tại hai người trái tim. Sau đó trong năm tháng, Ma Phong U cùng Ma Vu hai người, đều là thành là trên đại lục tuyệt đối bá chủ, đồng thời lấy vợ sinh con, gia nhân vô số, con cháu thành đàn, hai cái khổng lồ bộ tộc lúc đó hình thành, năm tháng vô tình, sa đọa tất cả. Mấy nghìn năm sau đó, Ma Phong U cùng Ma Vu hai người, đều là dần dần già rồi, đến tuổi xế triều, nguy nga lộng lẫy trong cung điện, Ma Phong U ngồi xếp bằng, cả người như là một cây gỗ mục, trên người tràn ngập nhàn nhạt tử khí, tại hắn trước người, quỳ sát đại lượng tử tôn, tất cả mọi người đều là mặt mang bi thống, cũng không ít người, thất thanh khóc trống, phải kết thúc sao? Là bắt đầu vẫn là tiếp tục, Ma Phong U đục ngầu hai mắt, ngưng mắt nhìn trước người rất nhiều tử tôn, trong lòng thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn sâu trong đáy lòng, cũng không nhớ, đây là ảo cảnh, là giả tượng, thế nhưng, hiện tại hắn thọ nguyên đã hết, như vậy, sau khi tọa hóa, là ảo cảnh giải trừ. Vẫn là tiếp tục đời sau, cũng hoặc là hoàn toàn chết đi, Ma Phong U không rõ ràng, thế nhưng, hắn vô pháp phản kháng, chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh, hai ngày sau đó, Ma Phong U tọa hóa, an tường kết thúc một đời. Một cái khác trong thời không, Ma Vu so Ma Phong U sống lâu vài chục năm, thế nhưng, vận mệnh cũng không khác biệt, đồng dạng tọa hóa. Trong hư không, tới gần giới chướng nơi không xa, Tô Mạc cùng Lực Bá, Ma Phong U, Ma Vu mấy người, an tĩnh trữ đứng ở trong hư không, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hào quang màu xanh lục này là chiến hồn, rốt cuộc là cái gì chiến hồn? Ba vị hùng chủ đại nhân, đây là tại trải qua cái gì? Đóng ngoặc vuông. Một đám bá thiên tộc, ma tộc, người của Vu tộc, nhìn xa xa đây hết thảy, trong lòng kinh nghi không chừng. Đã 10 cái hô hấp thời gian, mấy người cư nhiên hoàn toàn hóa đá, không có bất kỳ động tác. Bất quá, bọn hắn bởi vì giới chướng chi lực ảnh hưởng, căn bản là không có cách tới gần, coi như là bá thiên tộc tộc trưởng lực đồng loại này đại năng, đều không thể tới gần, chỉ có thể lại thoáng đi tới mấy vạn dặm. Thiên Quyết, ngươi lần trước cùng Tô Mạch giao thủ, cũng trải qua loại này thủ đoạn, cụ thể là tình huống gì? Lực Đồng quay đầu hỏi hướng Lực Thiên Quyết, đây là ảo cảnh, lần trước ta tiến vào Tô Mạch trong ảo cảnh, gặp phải vô số thần thú công kích, cuối cùng lực kiệt mà bại. Lực Thiên Quyết sắc mặt ngưng trọng nói rằng, tại hắn nghĩ đến, ba vị hùng chủ, khẳng định cũng là tại đại chiến, tại trong ảo cảnh đại chiến, thì ra là thế. Mọi người nghe vậy, thoáng thở phào, lấy ba vị hùng chủ thực lực, bài trừ loại này ảo cảnh, nên vấn đề không lớn, cái này dường như không phải ảo cảnh, loại này chiến hồn, có vẻ như giống như trong truyền thuyết Thiên Mộng chiến hồn. Lúc này, Vu Điên thấp giọng tự nói, có chút không xác định nói rằng, Thiên Mộng chiến hồn. Mọi người nghe vậy kinh ngạc, có chút giống, thế nhưng cũng không thể xác định, năm đó ta tại một chỗ cổ trong di tích, nhìn thấy qua có quan hệ Thiên Mộng chiến hồn cặn kẽ giới thiệu. Vu Điên sắc mặt nặng nề nói rằng, coi như là Thiên Mộng chiến hồn, cũng không đủ đánh bại ba vị hùng chủ. Lực Đồng lớn tiếng nói, Thiên Mộng chiến hồn, bất quá tại Thái Cổ Võ Hồn bảng thượng bài danh 22, còn chưa đủ để lấy nghịch thiên, nhưng mà, Lực Đồng tiếng nói vừa dứt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy xa xa, cái kia Ma Phong U cùng Ma Vu hai người đứng lặng thân thể, bỗng nhiên chậm rãi ngã xuống, sau đó té nằm trong hư không, oanh. Oanh, giới chướng chi lực đảo qua, hai người thân thể, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì. Cái gì, làm sao có thể, hai vị hùng chủ chết, trong nháy mắt, sở hữu cường giả đều trợn tròn đôi mắt, khó tin nhìn đây hết thảy, bọn hắn không dám tin tưởng, không thể tin được tự xem đến một màn. Hai vị bán thần chi cảnh ma tộc hùng chủ, cư nhiên ở tại bọn hắn trước mắt, như là yếu đuối đậu hũ, bị giới chướng chi lực hủy diệt không còn một mảnh, điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy, đây là giả, cái này nhất định cũng là ảo cảnh, một đám ma tộc cường giả, nhao nhao rống giận, mỗi cái đôi mắt xích hồng, hùng chủ chết, đây là bọn hắn không thể tiếp thu sự tình, hai vị hùng chủ nếu là thật chết, bọn hắn ma tộc còn như vậy làm sao thần lộ đặt chân, những cái kia kẻ địch mạnh mẽ, sẽ lập tức đưa bọn họ ma tộc triệt để tiêu diệt. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió vang lên, lập tức liền có 5 tên ma tộc cường giả liều lĩnh tiến lên. Vài tên ma tộc cường giả đều là trên người ma khí mãnh liệt, thủ hộ quanh thân, thế nhưng thực lực bọn hắn không đủ, căn bản không làm nên chuyện gì. Khoảng cách Tô Mạc cùng Lực Bá đám người chiến đấu chỗ còn có hơn 10 vạn dặm lúc, liền có 2 gã ma tộc bạo thể mà chết, thân thể bị giới chướng chi lực chôn vùi, mà còn lại 3 gã ma tộc thì là lập tức dừng lại, sắc mặt âm trầm như nước, một hồi cảm giác vô lực xông lên bọn hắn trong lòng. Giờ này khắc này, không chỉ có là người của ma tộc, bá thiên tộc chi nhân cùng người của vu tộc, đều là mỗi cái sắc mặt khó coi hạ xuống. Ma Phong U cùng Ma Vu chết, hiện tại chỉ còn lại có Lực Bá, đến cùng có thể hay không chiến thắng Tô Mạc, vẫn là nói, Lực Bá cũng sẽ chết. Nếu như chiến đấu trước đó, mọi người tuyệt không cho rằng ba vị hùng chủ có vẫn lạc phiêu lưu, nhưng là bây giờ, ai cũng không dám cam đoan. Trong hư không, Tô Mạc cùng Lực Bá đứng yên như tùng, hai người đều là lâm vào Thiên Mộng thế giới bên trong. Đương nhiên, cái này Tô Mạc là Tô Mạc sáng tạo, hết thảy đều tại hắn tâm niệm ở giữa. Thiên Mộng thế giới, Thương Khung đại lục, Lực Bá cướp đoạt toàn bộ đại lục tài nguyên, cướp đoạt sở hữu có thể tu luyện bảo vật, liều mạng tu luyện. Hắn tu vi, mặc dù không cao, chỉ là đạt được võ đế cảnh tam trọng cảnh giới, thế nhưng, hắn nhục thân chi lực đã tiếp cận võ tôn, hắn không hề từ bỏ, giờ nào khắc nào cũng đang muốn lấy bài trừ ảo cảnh, mặc dù quá khứ mấy nghìn năm, thế nhưng, bởi vì tu vi hơi cao, thân thể cường đại, hắn thọ nguyên viễn siêu Ma Phong U cùng Ma Vưu. Tô Mạc, ta biết ngươi có thể thấy được đây hết thảy, nhưng ảo cảnh cũng vô pháp ngăn trở ta. Trên bầu trời, Lực Bá ngồi xếp bằng, trên người khí lực phồng lên, nhấc lên to lớn cuồng phong, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, như là kinh lôi cuồn cuộn, âm thanh chấn chư thiên. Chương 2205, trợ lực. Trên bầu trời, Lực Bá ngửa mặt lên trời gào thét, cuồng phong gào thét, tiếng như kinh lôi. Tô Mạc lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy, ý hắn niệm, tinh thần hắn trôi ở cái thế giới này mỗi một cái góc, có mặt khắp nơi, trong lòng hắn cũng tràn ngập ngưng trọng. Ma Phong U cùng Ma Vu hai người tốt đối phó, không có bao nhiêu trắc trở liền giải quyết, thế nhưng cái này Lực Bá liền phiền phức, đối phương tâm trí chi cứng vượt qua xa Ma Phong U cùng Ma Vưu có thể so sánh. Tại cái mộng cảnh này bên trong, cũng không phải là giết đối phương bản thể sẽ chết. Nếu không lời nói, cái này mộng cảnh là do hắn xây dựng, hắn có thiên vạn loại phương pháp giết chết đối phương, thế nhưng, phổ thông giết chết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đối phương bản thể. Xét đến cùng, vẫn là ý chí, chỉ có ma diệt đối phương ý chí, mới có thể giết chết đối phương. Muốn ma diệt đối phương ý chí, dựa vào chính là thời gian, vô cùng vô tận tuế nguyệt, mà Tô Mạc muốn làm, chính là duy trì mộng cảnh ổn định. Trong giấc mộng thời gian, tại không ngừng trôi qua, lực bá thực lực mặc dù không ngừng tăng vọt, thế nhưng không cách nào ly khai cái này thương khung thế giới. Toàn bộ thương khung thế giới, giống như là một cái lồng giam, căn bản là không có cách thoát đi. Qua trong giây lát vạn năm đã qua đời, lực bá tu vi, sớm đã dừng lại ở võ đế cảnh tứ trọng, không còn tăng trưởng. Sức mạnh thân thể, đạt được võ tôn cấp độ, nhưng ở cái này thương khung thế giới, tài nguyên hữu hạn, liền thân thể đều không thể đề thăng. Cường đại thân thể, giao phó lực bá cường đại sinh mệnh lực, một năm rồi lại một năm, vô số xuân thu, tuế nguyệt biến đổi, hai vạn năm trôi qua, toàn bộ thế giới thương hải tan điền, một đời lại một đời thay đổi, chỉ có lực bá vĩnh tồn thế gian. Rốt cục, 22.000 năm, lực bá thọ nguyên cũng đến cực hạn. Tô Mạc, ngươi giết không ta, ảo cảnh cũng không khả năng làm gì được ta. Một tòa vạn trượng trên đỉnh núi, lực bá tuổi già sức yếu, ngồi xếp bằng, hắn biết được, chính mình thọ nguyên sẽ hết, nhưng đây đều là biểu hiện giả dối, hắn vẫn là hùng chủ, cảnh giới bán thần tu vi, thần lộ một trong bá chủ, chính là ảo cảnh, đừng nói hơn 2 vạn năm, coi như 20 vạn năm, cũng đừng hòng dao động ta chi tâm trí. Lực bá thấp giọng tự lẩm bẩm, đi qua 22.000 năm suy tư, hắn dĩ nhiên minh bạch, cái này cái gọi là ảo cảnh, chính là muốn dựa vào thời gian tới ma diệt hắn tâm trí, do đó giết hắn, cho nên, hắn một mực bảo trì bản tâm, cố thủ tâm thần, tin tưởng vững chắc đây hết thảy đều là hư huyễn, cho nên, mặc dù đi qua hơn 2 vạn năm, hắn tâm trí như trước không thay đổi, thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày sau, lực bá tọa hóa, đóng ngoặc vuông. Trong hư không, làm trong giấc mộng lực bá tọa hóa một khắc này, hắn chân thân lập tức tỉnh lại, mà Tô Mạc, đồng dạng trong nháy mắt thanh tỉnh, từ thiên mộng chiến hồn bên trong lui ra ngoài, hô, Tô Mạc miệng lớn thở dốc, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn cũng thừa nhận áp lực rất lớn, dù sao, thôi động thiên mộng chiến hồn, xây dựng mộng cảnh, yêu cầu tinh thần lực hắn chống đỡ, thật, hắn còn có thể, nhưng trong giấc mộng lực bá, trở lại mấy đời, thế nhưng hắn buông tha, bởi vì, tinh thần lực hắn không nhịn được, muốn ở trong giấc mộng, giết chết lực bá, trên cơ bản rất không có khả năng, cũng may, giết chết ma phong u cùng ma vưu, hai người này quả thực không chịu nổi một kích, thảo nào hai đại ma tộc. Tại thần lộ thực lực không phải quá mạnh, còn lâu mới có thể cùng lực bá so sánh. Hưu hưu hưu, Tô Mạc không chút nào do dự, ngay lập tức sẽ xuất thủ, trong tay tử hư thần kiếm bạo trảm, không ngừng chém về phía lực bá. Từng đạo rậm rạp kiếm khí, hình thành hủy diệt kiếm khí phong bạo, mang theo sát cơ vô biên, điên cuồng hướng lực bá quấn giết tới. Trong hư không, lực bá trong con ngươi, có một chút ngẩn ngơ chi sắc, mặc dù, hắn một mực ở trong giấc mộng thủ vững bản tâm, thế nhưng, dù sao qua hơn 2 vạn năm, nhiều hơn 2 vạn năm ký ức, chợt vừa thoát ly mộng cảnh, thần tình còn có chút mơ hồ, bất quá, bị khủng bố sát khí bao phủ, hắn trong nháy mắt liền khôi phục lại, ha ha ha ha, Tô Mạc, ta nói ngươi không giết chết được ta, lực bá cuồng tiếu một tiếng, lập tức ra quyền ngăn cản, hắn song quyền vũ động, điên cuồng ra quyền, từng đạo quyền mang thế đại lực trầm, nghênh hướng khủng bố kiếm khí phong bạo, oanh, oanh, ùng ùng. Nổ vang không ngừng, tiếng nổ rung trời, quyền mang không ngừng vỡ nát, kiếm khí phong bạo cũng không ngừng tán loạn, thế nhưng, kiếm khí phong bạo rõ ràng mạnh hơn, nhanh chóng hướng lực bá bách cận, lực bá một bên ra quyền, một bên cấp tốc lui lại, bởi vì ở trong giấc mộng qua lâu lắm, trong lúc nhất thời, hắn có chút không thích ứng hiện tại lực lượng, xa xa, sở hữu quan chiến chi nhân, vẫn chưa ly khai, bởi vì, trong mộng cảnh mặc dù qua hơn 2 vạn năm, thế nhưng tại trong hiện thực, cũng liền đi qua mười mấy hơi thở mà thôi, hùng chủ quả nhiên cường đại, ha ha, ta liền biết hùng chủ không thể nào là chết, không biết kinh lịch cái gì, một đám bá thiên tộc cường giả, chứng kiến lực bá khôi phục lại, tinh thần phấn chấn, chỉ cần hùng chủ không chết liền tốt, bất quá rất nhanh, bọn hắn sắc mặt liền trầm xuống, bởi vì Tô Mạc quá mạnh mẽ, dựa theo hiện tại cục diện, lực bá có vẻ như rất không có khả năng đánh chết Tô Mạc, một đám người của ma tộc, hai mặt nhìn nhau, hiện nay hai vị hùng chủ đã chết, chỉ còn lại có lực bá một người, xem ra là rất không có khả năng giết chết Tô Mạc. Tất cả mọi người ma tộc cường giả, trong lòng đều mọc lên lui bước chi tâm. Hôm nay Tô Mạc không chết, bọn hắn sẽ có tai họa ngập đầu. Trong sân, Tô Mạc cùng Lực Bá luân phiên giao thủ, kiếm khí mãnh liệt, quyền mang rung trời, khủng bố nổ mạnh không ngừng vang lên. Lực Bá bá thiên chiến thể, vô cùng cường đại, thân hình khổng lồ, sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Mạc đừng nói đánh chết Lực Bá, đánh bại đều rất trắc trở. Người này quá mạnh mẽ. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, trong lòng gấp gáp nghĩ, Lực Bá không chỉ có thực lực cường đại, lực phòng ngự cũng là khủng bố tuyệt luân, căn bản là không có cách đánh bại. Nhãn quang lóe lên, Tô Mạc nhìn về phía xa xa một đám bá thiên tộc, ma tộc cùng vu tộc cường giả, trong lòng linh quang nhất thiểm, hắn muốn đánh chết Lực Bá, còn cần càng cường đại hơn lực lượng, những người này chính là hắn trợ lực. Sưu, trong nháy mắt, Tô Mạc liền bỏ qua Lực Bá, hướng một đám tam tộc cường giả bay qua. Lực Bá gặp cái này trong lòng kinh nghi, Tô Mạc lại muốn chạy trốn. Bất quá, khi hắn chứng kiến Tô Mạc tiền phương, cái kia một đám bá thiên tộc, ma tộc cùng vu tộc cường giả, nhất thời biến sắc, ngươi dám. Lực Bá sắc mặt đại biến, gầm lên một tiếng, liền cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi theo. Lực Bá tốc độ, muốn so với Tô Mạc hơi mau một chút, dù sao cũng là cảnh giới bán thần hùng chủ, nói riêng về tốc độ mà nói, không phải Tô Mạc có thể so sánh. Cút về, Tô Mạc quay người huy kiếm, huy động liên tục hơn 10 kiếm, chém về phía đuổi theo Lực Bá, mà thân hình hắn, không ngừng chút nào, đem Tô Mạc bạo phát đến mức tận cùng, hướng cái kia một đám tam tộc cường giả phóng đi. Không tốt, Tô Mạc muốn tới giết chúng ta, nhanh tản ra. Một đám bá thiên tộc, ma tộc cùng người của vu tộc gặp cái này, nhao nhao sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi. Chợt, không chút do dự, một đám cường giả tan ra bốn phía, phân tán thoát đi. Hiện nay, bọn hắn nơi nào còn dám cùng Tô Mạc giao thủ, ngay cả bá thiên tộc tộc trưởng Lực Đồng, đều hù dọa sắc mặt trắng bệch. Chương 2206, bại Lực Bá. Lực Bá căn bản là không có cách ngăn cản Tô Mạc, mà những cái kia bá thiên tộc cùng ma tộc, vu tộc cường giả, cũng khó trốn Tô Mạc chi thủ. Cho ta nuốt, Tô Mạc rất nhanh tiếp cận chúng cường giả, không chút do dự thả ra thôn vệ chiến hồn, khổng lồ thôn vệ vòng xoáy, trôi nổi tại không, khủng bố thôn vệ chi lực cuồn cuộn mà ra. Không tốt, không xong, chạy mau a. Một đám tam tộc cường giả, cảm thụ được khổng lồ thôn vệ chi lực, mỗi cái hải hùng khiếp vía, điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng, thôn vệ chi lực cường đại, căn bản không phải đồng dạng đại năng có khả năng ngăn cản. Tuyệt đại bộ phận cường giả, lập tức bị thôn vệ chiến hồn ràng buộc, đồng thời, hướng Tô Mạc bay ngược. Chỉ có Lực Đồng, chân ma tộc cùng thiên ma tộc tộc trưởng, cùng với hai gã bá thiên tộc hư thần cảnh tứ biến đại năng, miễn cưỡng tránh thoát ràng buộc. Mấy người này, bởi vì thực lực cường đại, thêm nữa thoát được khá, khoảng cách xa hơn một chút, mới có thể chạy trốn. Tộc trưởng cứu ta. Lực Thiên Quyết không khống chế được thân thể mình, liều mạng rống to. Không, cứu ta, tại sao có thể như vậy? Đại lượng cường giả điên cuồng gào thét, bọn hắn vốn đã tứ tán mở thân hình, như là giữ lại quy quy tông, hướng thôn vệ chiến hồn hội tụ mà đi. Lực Thức, Vu Điên, Cửu Dương Ma Thần đám người, đều ở cái này liệt, đem đối mặt tai họa ngập đầu. Lực Đồng nhóm mấy người này, nơi nào còn cứu viện, lại không dám có chút dừng lại, điên cuồng chạy trốn. Tô Mạc dừng lại, không có đuổi tận giết tuyệt, bởi vì cái kia chạy trốn mấy người đã triệt để phân tán, vô pháp toàn bộ thôn vệ. Hư hư hư, Tô Mạc lần nữa quay người xuất kiếm, đánh về phía đuổi theo phía sau Lực Bá, tranh thủ chính mình thôn vệ thời gian. Ghê tởm, Lực Bá gặp cái này, trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng gào thét, nhưng hắn căn bản vô lực cứu mọi người, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản Tô Mạc công kích. Rầm rầm rầm, nổ vang không ngừng, kình khí không ngừng nổ tung, cuồn cuộn khí lãng bắt đầu khởi động, mà lúc này, đại lượng cường giả cũng nhao nhao bị Tô Mạc thôn vệ, phần lớn cũng không có sức phản kháng. Tô Mạc, ta muốn ngươi chết, mắt thấy sẽ bị thôn vệ, Lực Thiên Quyết trong con ngươi hiện ra vẻ điên cuồng, sau đó, hắn cực lực khống chế trong cơ thể thánh đan, ầm ầm tự bạo, oanh, một đoàn mây hình nấm bay lên, đem Lực Thiên Quyết nổ thành mảnh vụn, khủng bố sóng xung kích quét ngang bát phương. Bất quá, Lực Thiên Quyết tự bạo, mặc dù khủng bố, thế nhưng, đối với Tô Mạc mà nói, không có chút nào thương tổn. Trong nháy mắt, tam tộc cường giả, liền bị Tô Mạc thôn vệ. Sưu, Tô Mạc thôn vệ mọi người sau đó, cấp tốc chợt lui, cùng Lực Bá kéo dài khoảng cách, bởi vì luyện hóa mọi người, cũng cần một chút thời gian. Tô Mạc, hôm nay ngươi nếu bất tử, trời đất không tha. Lực Bá nổi giận đùng đùng, hai tròng mắt xích hồng, Hắn vốn là khổng lồ bá thiên chiến thể, lần nữa tăng vọt, to lớn hơn, trống giận ở giữa, lực bá tốc độ thôi động đến mức tận cùng, cấp tốc hướng Tô Mạc tiến lên. Đóng ngoặc vuông, mà Tô Mạc, đồng dạng đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, không ngừng lùi lại, chỉ là hô hấp ở giữa, hắn liền đem một đám cường giả triệt để luyện hóa một đám cường giả, hắn đạt được đại lượng huyết khí cùng huyền lực, ma lực, khí lực các loại lực lượng, bất quá những lực lượng này hỗn tạp, không thông qua dung luyện, hắn vô pháp sử dụng, lập tức toàn bộ bỏ qua, chỉ để lại mọi người chiến hồn cùng ma hồn, hơn 30 loại hư thần cảnh cường giả chiến hồn cùng ma hồn, đối với Tô Mạc mà nói, chính là một kiện lợi khí. Bạch, Tô Mạc dừng thân hình, trong cơ thể hỗn độn chi lực cuồn cuộn, huyết mạch chi lực gào thét, đủ loại chiến hồn thôi động dựng lên, tử hư thần kiếm hỗn độn chi quang tăng vọt, hóa thành một chuôi nghìn trượng đại kiếm, phong mang không ai bằng, hắn đem trong cơ thể sở hữu vô dụng chiến hồn, cùng với vừa mới thôn phệ 30 loại cường đại chiến hồn cùng ma hồn, toàn bộ rót vào trường kiếm bên trong, chuẩn bị thi triển đỉnh phong một kích, trong nháy mắt, Tô Mạc trên người phát ra khí tức, như yêu giống như ma, như núi tựa như biển, chết đi, quát to một tiếng, tử hư trường kiếm đột nhiên vung lên, trùng điệp trảm kích mà ra, trong một chớp mắt, thiên địa biến sắc, khủng bố hỗn độn kiếm khí dài tới mấy chục dặm, ngang qua hư không, bàn bạc như biển kình lực ba động, như là y vạn hỏa sơn, ầm ầm bạo phát, cái gì, lực bá gặp cái này, nhất thời trong lòng cả kinh, hắn hoàn toàn thật không ngờ, Tô Mạc lại còn có cường đại như vậy con bài chưa lật, bất quá, bởi vì tốc độ kiếm khí cực nhanh, thêm nữa hắn đuổi theo quá mau, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ một kiếm này, bá thế ấn, lực bá nổi giận gầm lên một tiếng, hắn so sa oa còn muốn lớn hơn quả đấm, lập tức bành trướng một vòng, trở nên giống như một thật lớn đồng chù y, tử quan vạn trượng, oanh, một quyền so với oanh ra ngoài, một cái thật lớn tử kim sắc quyền ấn, ầm ầm kích ra, quyền ấn lớn như núi cao, ngưng thật đến mức tận cùng, lực lượng bàn bạc vô tận, chấn thiên động địa, tiếp theo hơi thở, kiếm khí cùng quyền ấn, ầm ầm tấn công cùng một chỗ, oanh, khủng bố nổ vang, rung động chín tầng trời thập địa, truyền khắp chư thiên hoàng vũ, kiếm khí cùng quyền ấn tấn công chỗ, bạo phát khủng bố kinh lực, làm cho toàn bộ thế giới hư không, trong nháy mắt vỡ nát, biến thành giống như hỗn độn thế giới, làm sao có thể, tại lực đồng khiếp sợ trong con mắt, hắn bá thế ấn, trực tiếp bị chém vỡ, cường đại hỗn độn kiếm khí, trong nháy mắt đã tới, oanh, cường đại kiếm khí, ầm ầm đánh vào lực bá cao to hùng tráng trên thân hình, mưa máu phiêu tán rơi rụng, chảy ra trời cao, tinh hồng chói mắt, a. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, lực bá thân thể về phía sau bay ngược, lực bá cũng không có bị một kiếm chém giết, bởi vì hắn phòng ngự cực mạnh, còn có bá thế ấn lãng phí kiếm khí tám thành uy lực, bất quá, dù vậy, hắn cũng cực kỳ thê thảm, một đạo khủng bố vết kiếm, từ bả vai hắn chỗ, một mực kéo dài đến lớn. Trên đùi, toàn bộ thân hình đều bị phá vỡ, xương cốt không biết bị chém đứt mấy cây, ngũ tạng lục phủ ào ào, bị kiếm khí vỡ nát thành thịt nát. Sưu, Tô Mạc không ngừng chút nào, cấp tốc hướng lực bá tiến lên, lúc này chính là giết chết đối phương thời cơ tốt, làm sao có thể, lực bá trong con ngươi, lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi, hắn bại, đánh nhau chính diện, cư nhiên thua ở Tô Mạc, mắt thấy Tô Mạc cấp tốc đuổi theo, hắn thật chậm tiếp lấy bay ngược tư thế, xoay người bỏ chạy, lúc này không trốn, sẽ không còn cơ hội, sưu, lực bá thân hình như điện, một đường rơi xuống đại lượng tiên huyết, hướng sâu trong hư không bỏ chạy. Hắn cũng không có hướng giới chướng chỗ chạy trốn, bởi vì lấy hắn tình huống bây giờ, khoảng cách giới chướng càng gần, chết càng nhanh, ta nói rồi, các ngươi đều phải chết, ngươi trốn không thoát, Tô Mạc thanh âm lạnh lùng, cấp tốc hướng lực bá đuổi theo, bất quá, lực bá không hổ là siêu cấp cường giả, coi như là người bị thương nặng, tốc độ như trước cực nhanh, hơn nữa, hắn cực kỳ thông minh, coi như là đào tẩu, cũng không quên thi triển trọng lực áo nghĩa, cường đại trọng lực áo nghĩa. Làm cho Tô Mạc tốc độ không thể thi triển tới đỉnh phong, căn bản là đuổi theo không ít lực bá, nuốt, Tô Mạc sắc mặt trầm xuống, lần nữa thi triển thôn phệ chiến hồn, cường đại thôn phệ chi lực, đem lực bá bao phủ ở, có thôn phệ chi lực phụ trợ, Tô Mạc tốc độ, rốt cục đuổi kịp lực bá, bởi vì, lực bá bị thương, không thể tránh né bị thôn phệ chi lực ảnh hưởng, ghê tởm, lực bá sắc mặt tái nhợt, vô pháp bỏ rơi Tô Mạc, hắn liền chắc chắn phải chết, thế nhưng, hắn vô luận như thế nào tăng tốc, thủy chung đều thoát không nổi Tô Mạc. Tô Mạc như là thuốc cao bôi trên da chó, gắt gao kề cận hắn. Thần lộ hư không hữu hạn, phi hành sau 3 canh giờ, sắp đến hư không phần cuối lúc, lực bá quay lại phương hướng, hướng Cửu Sơn mà đi, ai cũng cứu không được ngươi. Tô Mạc cấp tốc truy đuổi, người này thực lực quá mạnh, nếu như không triệt để giết chết, đem vô cùng hậu hoạn. Cũng không lâu lắm, hai người bay qua Đệ Cửu Sơn, có bay qua Đệ Bác Sơn, không ngừng chút nào, đó là Tô Mạc, hắn đang đuổi giết ai, trời ạ. Đó là Bá Thiên tộc hùng chủ, làm sao có thể? Tô Mạc cư nhiên đang đuổi giết Bá Thiên tộc hùng chủ, dọc theo đường đi, vô số võ giả phát hiện Tô Mạc cùng Lực Bá hai người, vô số võ giả trợn mắt hốc mồm, tựa như hóa đá đồng dạng, một màn này quá mức chấn động, Bá Thiên tộc hùng chủ Lực Bá, đó là bậc nào tồn tại, đó là thần lộ đỉnh phong đại năng, thần lộ một trong bá chủ, uy chấn thần lộ vài vạn năm tồn tại, có thể nói, tại thần lộ Cửu Sơn phía trên, không có bất kỳ một người có thể chiến thắng Lực Bá, coi như là nó mấy đại đỉnh phong chủng tộc hùng chủ, cũng chỉ là có thể cùng Lực Bá chống lại, không có đánh bại Lực Bá thực lực. Nhưng bây giờ, như mặt trời ban trưa Tô Mạc, vừa mới đoạt được nguyên thạch khoáng tranh đoạt chiến thứ nhất, cư nhiên là có thể truy sát Lực Bá. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Mạc đánh bại Lực Bá, thấy như vậy một màn võ giả, không khỏi là chấn động trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Chương 2207, nhận sai. Lực Bá một đường liên tục, hướng Đệ Ngũ Sơn trực tiếp bay đi. Đệ Ngũ Sơn, chính là Bá Thiên tộc khống chế ngọn núi, Lực Bá phải trở về trong tộc, bởi vì Đệ Ngũ Sơn trên có đại trận, hắn có thể mượn đại trận lực lượng. Đại trận này uy lực cực mạnh, đủ để ngăn trở Tô Mạc, tạm thời hóa giải lần này nguy cơ. Mà Tô Mạc gắt gao đuổi theo Lực Bá, hắn sẽ không để cho đối phương có cơ hội sống sót. Hai người một đường vượt qua số núi, khiếp sợ vô số chủng tộc, vô số võ giả. Sau một hồi lâu, Lực Bá rốt cục đến Đệ Ngũ Sơn. Lực Bá mặt lộ vẻ vui mừng, đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt xông lên Đệ Ngũ Sơn. Tại hắn mới vừa tiến vào Đệ Ngũ Sơn lúc, một cái khổng lồ trận pháp đột nhiên mọc lên, đem toàn bộ Đệ Ngũ Sơn đều bao phủ ở. Lực Bá trước đó đã cho tộc nhân đưa tin, đợi hắn đến Đệ Ngũ Sơn sau đó, lập tức mở ra trận pháp. Cái này thật lớn trận pháp, hiện ra tử sắc khí tráo, vô cùng to lớn, như cùng là một cái thật lớn tử sắc khí cầu, đem Đệ Ngũ Sơn vững vàng thủ hộ ở bên trong. Bạch, Tô Mạc dừng lại, thân hình dừng lại ở trận pháp khí tráo ở ngoài, chân mày hơi nhíu lại, lần này ngược lại là phiền phức, Lực Bá tất nhiên trốn vào trận pháp bên trong, nói vậy trận pháp này rất mạnh, hắn ngược lại là sơ suất, trước đó nên cho Lý Phong hoặc là Long Đằng đưa tin, nhường Long tộc hùng chủ xuất quan, ngăn chặn Lực Bá. Bất quá, hiện tại, Lực Bá đã trốn vào trận pháp bên trong, cũng có chút vướng tay chân. Tô Mạc, đây là ta Bá Thiên tộc Tử Cương Lực Thần trận, ngươi là không cách nào phá trận. Trận pháp khí tráo bên trong, Lực Bá xoay người nhìn Tô Mạc, cao giọng quát lên. Giờ này khắc này, trên người hắn khí tức giảm đi, cũng may thân thể thương tổn, đối với hắn mà nói vấn đề không phải rất lớn, bị phá ra thân thể, cũng đã thoáng tạm thời khép lại cùng một chỗ. Ngươi cho rằng, trốn ở cái này trong xác rùa đen, liền có mạng sống. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, phản phất như không chứa chút nào cảm tình. Nói xong, hắn chỉ hơi trầm ngâm, bắt đầu cho Long Đằng đưa tin, báo cho biết đối phương trận chiến này sự tình, đồng thời làm cho đối phương lập tức thông tri Long tộc, phái người tiêu diệt ma tộc cùng vu tộc, đồng thời phái người phá hỏng hồi vũ trụ thông đạo, miễn cho cái kia hai con ma tộc cùng người của vu tộc chạy trốn tới trong vũ trụ. Lực Bá được nghe Tô Mạc nói như vậy, sắc mặt trầm xuống, trong lòng hắn tự nhiên biết, tránh ở bên trong đại trận, chỉ là tránh nhất thời, mà tránh không được một đời. Dù sao, hắn cùng vô số tộc nhân, không có khả năng cả đời co đầu rút cổ tại Đệ Ngũ Sơn. Đóng ngoặc vuông. Còn nữa, tiến vào thần vực cơ hội đã sắp muốn tới, ít thì vài chục năm, lâu thì hơn ngàn năm, hắn khẳng định không thể bỏ qua cơ hội này, dù sao cũng chờ mấy vạn năm. Thế nhưng, nếu như Tô Mạc chuyên tâm muốn giết hắn, hắn như thế nào ngăn cản? Bá Thiên tộc như thế nào ngăn cản? Cái này còn không phải chính yếu nhất. Chủ yếu nhất là, Tô Mạc thiên phú thật đáng sợ, phỏng chừng nếu không bao lâu, Tử Cương Lực Thần trận cũng không đỡ nổi Tô Mạc. Sưu sưu sưu, lúc này, đại lượng Bá Thiên tộc tộc nhân, nhao nhao từ Đệ Ngũ Sơn chỗ sâu bay ra ngoài. Những người này số lượng rất nhiều, không nhỏ mấy trăm ngàn người, có hư thần cảnh đại năng, có võ thánh cảnh cường giả, còn có thấp hơn tu vi võ tôn, võ đế. Lực Đồng cũng tại bên trong, hắn sắc mặt tái xanh, cũng là mới vừa trốn về không lâu. Lần này hắn Bá Thiên tộc xuất động cường giả, kém chút tổn thất hầu như không còn. Chủ yếu nhất là, tổn thất người, đều là trong tộc trường cột, toàn bộ là hư thần cảnh tam biến cùng tứ biến tộc nhân. Sưu sưu sưu, cũng không lâu lắm, đại lượng Bá Thiên tộc cường giả, nhao nhao đi tới Lực Bá phía sau. Hùng chủ, ngươi thế nào? Lực Đồng nhìn về phía đầy người tử huyết Lực Bá, sắc mặt xấu xí hỏi. Nó vô số bá thiên tộc chi nhân, mỗi cái mặt xám như tro tàn, bọn hắn cũng nhìn ra, Hùng chủ bại, hơn nữa còn thụ thương. Ánh mắt nhìn phía trận pháp ở ngoài Tô Mạc, sở hữu bá thiên tộc chi nhân, đều là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn bá thiên tộc, có vẻ như đến nguy hiểm vạn phần thời khắc, đắc tội không thể đắc tội kẻ địch khủng bố. Lực Bá yên lặng không nói, vẫn chưa hồi đáp Lực Đồng lời nói, sắc mặt liên tục biến hóa. Sưu sưu sưu, lúc này, Tô Mạc phía sau, cũng tiếng xé gió không ngừng, đại lượng võ giả liên tục đến, nhao nhao đình cách đó không xa. Những thứ này, đều là từ đệ lục sơn, đệ thất sơn, đệ bát sơn, thậm chí là đệ cửu sơn bay tới cường giả. Bọn hắn phát hiện Tô Mạc đang đuổi giết Lực Bá, nhao nhao theo kịp. Dù sao, đây chính là quan hệ đến thần lộ bố cục chiến đấu, thần lộ sắp trở trời, bọn hắn tự nhiên muốn tới quan sát tình huống. Những cường giả này số lượng rất nhiều, có nhân tộc đại năng, có long tượng tộc, có đấu chiến thánh viên tộc, có chân linh tộc, côn bằng tộc đại năng các loại. Tất cả mọi người kinh nghi bất định, mặt mang vẻ chấn động. Tô Mạc, cư nhiên đem Lực Bá cùng bá thiên tộc bức bách đến dựa vào đại trận phòng ngự cấp độ. Có chút trước đó đi qua nguyên thạch khoáng tranh đoạt chiến cường giả, không khỏi kinh hãi trong lòng. Lúc này mới bao lâu thời gian, Tô Mạc cư nhiên có thể đánh bại bá thiên tộc hùng chủ. Loại thực lực này, loại này tốc độ tăng lên, đơn giản là đáng sợ. Trong trận pháp, Lực Bá yên lặng sau một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn phía Tô Mạc, cao giọng mở miệng. Tô Mạc, chuyện khi trước, là ta bá thiên tộc sai, hy vọng ngươi có thể tha thứ, hóa giải giữa chúng ta ân oán. Lực Bá mắt nhìn Tô Mạc, thanh âm thành khẩn, tràn ngập một tia thỉnh cầu chi sắc. Được nghe Lực Bá nói như vậy, sở hữu bá thiên tộc chi nhân, cùng trận pháp ở ngoài những cái kia người quan khán, đều chấn động trong lòng. Lực Bá, cư nhiên chủ động nhận sai, đây quả thực không dám tưởng tượng. Phải biết, Lực Bá làm người không gì sánh được cường thế bá đạo, từ lúc còn trẻ cuộc khởi, đến trở thành bá thiên tộc hùng chủ, không biết giết bao nhiêu người, có thể nói là uy chấn thần lộ vài vạn năm, uy danh sớm đã thâm nhập lòng người. Đắc tội Lực Bá người, chỉ có một con đường chết một cái, chưa bao giờ có ngoại lệ. Thế nhưng, hôm nay, Lực Bá cư nhiên ngay trước vô số người mặt, hướng Tô Mạc nhận sai. Mọi người kinh hãi không thôi, thần lộ thật muốn trở trời, Tô Mạc đã vô địch, sai. Tha thứ, Tô Mạc nghe vậy, khẽ cười một tiếng, châm chọc nói, Lực thức tại thần lộ cửa vào chặn giết ta lúc, ngươi làm sao không biết sai. Lực thiên quyết tại tranh đoạt chiến lúc muốn giết ta lúc, ngươi làm sao không biết sai. Ngươi vừa mới dẫn dắt ma tộc, vu tộc hơn 30 vị cường giả đi giết ta lúc làm sao không biết sai. Tô Mạc thân hình lạnh lùng như sương, ẩn chứa phẫn nộ hỏa diễm, cùng sắc bén sát khí. Bá thiên tộc lại nhiều lần muốn giết hắn, hiện tại lại còn muốn nhận sai, cầu được hắn tha thứ, đơn giản là nực cười. Tô Mạc, những thứ này đều là hiểu lầm, phía dưới người không có biết, mới có thể tạo thành loại này hiểu lầm. Lực Bá sắc mặt nặng nề, tiếp tục nói, hiện tại, Lực thức cùng Lực thiên quyết, cũng đều đã bị ngươi giết, quả báo của bọn hắn, còn hy vọng ngươi không nên trách tội, ha ha. Tô Mạc nghe vậy cười lạnh một tiếng, lập tức, hồi đáp Lực Bá là một đạo kinh thiên hỗn độn kiếm khí, bạch, Tô Mạc trên người hỗn độn chi quang nổ bắn ra, trong tay tử hư thần kiếm vung lên, to lớn kiếm khí, trong nháy mắt chém về phía phòng ngự khí tráo, oanh, to lớn kiếm khí, mang theo vô biên phong mang, trùng điệp trảm kích tại trận pháp khí tráo phía trên, oanh, một tiếng nổ vang, hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, trận pháp khí tráo kịch liệt sóng gió nổi lên, không ngừng chấn động. CVT, xin lỗi anh em, có hiểu sao hôm qua quên làm mất. Hôm nay mới chợt nhớ lại, chương 2208, đời đời làm nô. Sưu sưu sưu, Tô Mạc phía sau những cái kia các tộc cường giả, nhao nhao chợt lui. Tô Mạc một kiếm này cường đại, tự nhiên không cần nhiều lời, khủng bố hỗn độn chi lực nổ tung, cái kia bắn ra bốn phía tinh mịn mưa kiếm, đủ để kích thương đồng dạng hư thần cảnh tứ biến đại năng. Đây là, Tô Mạc trên người tình trạng. Làm sao giống như trong tin đồn hỗn độn tộc, quả thực, đây chính là hỗn độn tộc hỗn độn chi thể. Mọi người thấy một lần Tô Mạc trên người hỗn độn chi quang, toàn thân trong da đều có hỗn độn chi lực đi khắp, nhất thời không khỏi khiếp sợ. Hỗn độn tộc, Tô Mạc lại là thái cổ đệ nhất chủng tộc hỗn độn tộc, điều này sao có thể? Bất quá, nghĩ đến Tô Mạc nghịch thiên, rất nhanh mọi người liền cảm giác, như thế phi thường hợp lý. Nếu không chết hỗn độn tộc, Tô Mạc không có khả năng như vậy nghịch thiên. Cũng không phải rất mạnh nha, Tô Mạc nhìn thấy chính mình một kích tình huống, mỉm cười, trận pháp này uy lực, có vẻ như so với hắn dự liệu thấp hơn, Đương nhiên, khả năng có bá thiên tộc cường giả thực lực gia trì, trận pháp hội càng cường đại hơn. Tô Mạc, chúng ta hoàn toàn có thể cùng sang bằng hóa giải ân oán. Lực Bá sắc mặt tái xanh, lần nữa hô, trong lòng hắn, hầu như phiền muộn thổ huyết, trận pháp này ngăn trở Tô Mạc khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng, Tô Mạc phía sau còn có Long tộc, nếu như Long tộc trở lại, vậy thì triệt để muốn xong đời. Riêng là, hắn hiện tại thân thể bị thương, thực lực có chỗ hạ xuống, hóa giải ân oán, cũng có thể. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, vẫn chưa vội vã xuất thủ, ồ. Vậy ngươi có điều kiện gì? Lực Bá nghe vậy, nhất thời trong lòng thở phào, chỉ cần Tô Mạc nguyện ý cùng giải, cái kia chính là chuyện tốt, mặc dù hắn bá thiên tộc, trả giá thật lớn đại giới, cũng đáng, mà vô số bá thiên tộc chi nhân nghe vậy, cũng đôi mắt sáng ngời, sự tình có vẻ như có thể xoay chuyển, điều kiện rất đơn giản, Tô Mạc mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi bá thiên tộc, phụng ta làm chủ, làm ta nô bộc, đời đời kiếp kiếp, thiên thu vạn tái, cái gì? Lực Bá cùng vô số bá thiên tộc cường giả, nghe nói Tô Mạc nói như vậy, đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức nhao nhao nổi giận, vô liêm sỉ, ta bá thiên tộc làm sao có thể làm ngươi nô bộc, quá càn rỡ, tộc ta thà chết chứ không chịu khuất phục, Tô Mạc, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Ngoặc kép chấm, chấm chấm chấm than ngoặc kép. Sở hữu bá thiên tộc nhân, đều là nộ, nổi giận đùng đùng, tức giận không thôi, toàn bộ bá thiên tộc, đời đời làm nô. Điều này sao có thể? Đóng ngoặc vuông. Bọn hắn bá thiên tộc, truyền thừa từ thời đại thái cổ, uy chấn hoàng vũ vô số vạn năm. Tại đây lâu đời tuế nguyệt bên trong, bọn hắn bá thiên tộc một mực là đỉnh phong thế lực lớn, huyết thống cao quý, bao trùm vạn tộc, làm sao có thể làm người khác nô bộc, vẫn là đời đời làm nô. Tô Mạc, chúng ta không có có chuyện gì đáng nói, ngươi nghĩ diệt tộc ta, cũng muốn trả giá nặng nề đại giới. Lực Bá sắc mặt một mảnh tái nhợt, cương nha cắn chặt. Thanh âm trầm thấp nói rằng, đời đời làm nô, đây quả thực là một chuyện cười. Nó các đại thế lực người quan khán, đều là thầm kinh hãi, cái này Tô Mạc không khỏi quá bá đạo, lại muốn nhường bá thiên tộc đời đời làm nô, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Bá thiên tộc, mặc dù ở thái cổ vạn tộc bản thượng bài danh đệ lục, thế nhưng, bởi vì hỗn độn tộc, cổ thần tộc, cổ ma tộc cái này tam tộc tương đối đặc thù, không thể xem như là nghiêm ngặt trên ý nghĩa chủng tộc, cho nên, trên thực tế, bá thiên tộc chính là hoàng vũ bên trong đệ tam đại cường tộc, cường đại như vậy, lại giống như cái này truyền thừa bá thiên tộc, là tuyệt đối không có khả năng đời đời làm nô, không muốn làm nô, vậy liền hủy diệt, Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, cũng không có chút nào tức giận, bá thiên tộc có nguyện ý hay không thần phục, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng, lập tức, Tô Mạc vẫn chưa lại xuất thủ, hắn đang đợi long tộc người đến, bởi vì, lấy hắn sức một mình, thật là rất khó đánh bại đại trận này. Thời gian trôi qua, nơi đây tụ tập người càng ngày càng nhiều, các đại chủng tộc, các đại thế lực, được nghe nơi đây tin tức động trời, nhao nhao chạy tới đầu tiên, chưa tới một canh giờ thời gian, tại đệ ngũ sơn ngoại vi, liền hội tụ trăm vạn cường giả, sau ba canh giờ, đệ ngũ sơn xung quanh trong hư không, đã mênh mông vô bờ, hội tụ nghìn vạn lần võ giả, rất nhiều Tô Mạc nhận thức người, đều đi tới, tỉ như cổ thần Đồ Doanh, tinh thần tộc tộc trưởng Tinh Hãn, Huyền băng tộc tộc trưởng Băng Dược, Côn bằng tộc Du Thiên, vân vân. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, nhìn trung ương Tô Mạc, cùng hoàn toàn tư thái phòng ngự bá thiên tộc. Tô Mạc lấy sức một mình, cư nhiên áp bách bá thiên tộc co đầu rút cổ đứng lên, đây quả thực không dám tưởng tượng. Vô biên vô hạn trong đám người, thậm chí có một ít cường tộc hùng chủ đều tới. Dù sao, nơi đây sự tình, quả thực muốn phá vỡ thần lộ bố cục, bất kỳ cái gì mọi người không thể nhìn như không thấy. Long tộc người vẫn không có đến, Tô Mạc trong lòng rõ ràng, Long tộc hiện đang tiêu diệt ma tộc cùng Vu tộc, Vu tộc chỉ là tiểu tộc, không đáng nhắc đến, nhưng hai đại ma tộc nhưng là rất mạnh, phỏng chừng Long tộc cũng muốn phế một phen công phu, bất quá, Tô Mạc không chút nào lo lắng, dù sao, hai đại ma tộc đỉnh phong cường giả, bị hắn thôn phệ nhiều như vậy, hai đại ma tộc hùng chủ đều chết, khẳng định vô pháp cùng Long tộc chống lại, lại qua hơn nửa canh giờ sau đó, Long tộc chi nhân, rốt cục tới. Ùng ùng, chỉ nghe xa xa trong hư không, vang lên ùng ùng tiếng nổ, một đoàn cường giả, mang theo lấy khổng lồ uy thế, trùng trùng điệp điệp mà đến, đám này cường giả, chừng hơn 100 người, mỗi cái khí tức khổng lồ, chính là long tộc chi nhân, hơn 100 tên long tộc cường giả, đều là hư thần cảnh đại năng, lão giả cầm đầu, chính là một thân kim bào, tóc vàng kim mi long tộc hùng chủ, Long Đằng, Long Đạo Thiên, Lý Phong, Long Tấn, Long Triều đám người, đều ở hàng ngũ này. rầm rầm, trong hư không súng lại vô số võ giả, lập tức nhao nhao hướng hai bên tản ra, cho long tộc chi nhân tránh ra con đường. Hiện tại Tô Mạc như mặt trời ban trưa, uy chấn bát phương, ai còn dám cản long tộc người đường. Ha ha ha ha, long tộc hùng chủ còn chưa tiếp cận Tô Mạc, liền cao giọng cười ha hả, âm thanh chấn hoàng vũ, khí trùng chư thiên, có vẻ cực kỳ phấn chấn. Tô Mạc, ngươi thật là làm cho lão phu kinh hỉ, cũng làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Long tộc hùng chủ cười lớn nói, tiền bối quá khen. Tô Mạc xoay người, nhìn cấp tốc đến long tộc hùng chủ, hướng đối phương ôm quyền hành lễ. Mặc dù hắn thực lực cường đại, thế nhưng đối với tiền bối, vẫn là vô cùng tôn trọng. Ha ha, Tô Mạc, ngươi cũng đừng như thế mới lạ, lão phu tên là Long Ao, ngươi gọi ta một tiếng lão ca là được. Long tộc hùng chủ cười sang sảng ở giữa, liền tới đến Tô Mạc trước người. Lời vừa nói ra, phía sau hơn trăm tên long tộc cường giả, mỗi cái da mặt nhịn không được co quắp, kém chút phun ra một búng máu. Lão ca, hùng chủ cư nhiên nhường Tô Mạc gọi lão ca. Phải biết, bọn hắn đều là hùng chủ hậu thế, coi như là tộc trưởng Long Triều, đều là hùng chủ tầng tôn. Cái này Tô Mạc nếu như cùng hùng chủ huynh đệ tương xứng, bọn hắn làm sao bây giờ? Cơ hồ là trong nháy mắt thấp rất nhiều thế hệ, Long Ao lão ca khách khí. Tô Mạc gật đầu, hắn cũng không có cự tuyệt, lập tức vấn đạo nói, lão ca, ma tộc cùng vu tộc thế nào, đều đã tru diệt. Long Ao không thèm để ý khoát tay một cái nói, vu tộc chỉ là tiểu tộc, hắn phái 2-3 tên cường giả, liền đơn giản giải quyết, còn như 2 con ma tộc, không có ma phong u cùng ma vưu thủ hộ, tại hắn tự mình xuất thủ phía dưới, đâu có bất diệt lý lẽ. Bất quá, 2 tộc cũng có thủ hộ đại trận, ngược lại để bọn hắn tốn nhiều công sức. Đương nhiên, 2 con ma tộc bởi vì không phải độc chiếm một núi, chỉ ở mỗi người vị trí trên núi, chiếm giữ một bộ phận địa vực, thủ hộ đại trận uy lực căn bản không thể cùng bá thiên tộc đại trận so sánh. Một đám vây xem các tộc cường giả, nghe vậy nhao nhao chấn động trong lòng, rất nhiều người giờ mới hiểu được, ma tộc đã bị diệt. Trong nháy mắt, sợ hãi tại vô số người trong lòng lan tràn, 2 con ma tộc mặc dù không thể cùng bá thiên tộc muốn so sánh với, nhưng ở thần lộ cũng là siêu cấp đại chủng tộc, lại còn nói diệt đã bị diệt. Như vậy rất tốt, Tô Mạc gật đầu, chỉ cần 2 tộc diệt liền tốt, coi như còn thừa lại một chút cá lọc lưới, cũng chỉ là nhỏ yếu ma tộc, không đáng nhắc đến. Lão ca, chúng ta liên thủ bài trừ trận này. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía bá thiên tộc đại trận, trầm giọng nói rằng, Long Ao sớm đã đang quan sát bá thiên tộc phòng ngự đại trận, hắn sắc mặt ngưng trọng, trận này là tử cương lực thần trận, không thể khinh thường. Long Ao lão nhi, muốn phá ta tử cương lực thần trận, các ngươi quả thực si tâm vọng tưởng. Trong trận pháp, lực bá trôi nổi giữa không trung, ngưng mắt nhìn Long Ao, quát lớn, đi qua mấy giờ tu dưỡng, thương thế hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, coi như đối thực lực của hắn, có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, mặc dù trong lòng lo lắng không thôi, thế nhưng, lực bá không có chút nào tỏ ra yếu kém, bởi vì, giờ này khắc này, muốn cùng Tô Mạc hòa giải, đã không có khả năng. Chương 2209, tai kiếp khó thoát. Canh 3, cầu phiếu. Long Ao được nghe lực bá nói như vậy, cười lạnh một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Mạc nói, Tô Mạc, muốn bài trừ trận này, cũng không phải là đơn giản sự tình, yêu cầu một chút thời gian, ngươi có biện pháp nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, trận này tên là tử cương lực thần đại trận, chỉ có thể dựa vào cường lực bài trừ, từ 2 người chúng ta chủ công, tộc ta trăm tên cường giả, tổ kiến thái cổ thiên long đại trận phụ tá, nếu không mấy ngày, là có thể bài trừ trận này. Long Ao trầm giọng nói, yêu cầu mấy ngày? Tô Mạc nghe vậy, nhướng mày, yêu cầu tiêu hao lâu như vậy sao? Ừm, trận này chi lực, có thể gia trì, bá thiên tộc tộc nhân rất nhiều, lại có lực bá tại, thời gian ngắn không có khả năng bài trừ. Long Ao gật đầu, hắn đối với bá thiên tộc cái này tử cương lực thần trận, cũng có chỗ giải, trận này có toàn bộ đệ ngũ sơn làm căn cơ, nơi nào là ung dung có thể phá trận, coi như hắn cùng Tô Mạc, thực lực cường đại, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn bài trừ. Tô Mạc nghe vậy yên lặng không nói, ánh mắt của hắn quét nhìn tứ phương, đột nhiên cười, nơi đây nhiều cường giả như vậy, vì sao không cần? Ánh mắt chuyển động, rất nhanh, Tô Mạc ánh mắt rơi vào một gã côn bằng tộc trên người lão giả, côn bằng tộc chi nhân, coi như hóa thành hình người, hắn cũng có thể liếc mắt nhận ra, bởi vì vô luận là dung mạo vẫn là khí tức, đều rõ ràng khác biệt. Tên lão giả này mọc ra nhạt tóc màu bạc, một tiếng trường bào màu nâu, trên người khí tức thâm thúy không gì sánh được, cùng du thiên các loại, chờ, côn bằng tộc đại năng đứng chung một chỗ, ngươi là Côn Bằng tộc hùng chủ. Tô Mạc cao giọng mở miệng nói, Tô Mạc lời vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra, ánh mắt nhìn phía tên kia Côn Bằng tộc lão giả. Đối với người này, rất nhiều người đều biết, chính là Côn Bằng tộc hùng chủ. Tên kia Côn Bằng tộc lão giả, khẽ cau mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn cùng Tô Mạc không lẫn nhau nhận thức, Tô Mạc cư nhiên đem mũi nhọn đối ở trên người hắn. Lão Phu Du Thiện, chính là Côn Bằng tộc hùng chủ. Lão giả gật đầu, thừa nhận mình thân phận. Tốt, ngươi qua đây, giúp bọn ta một chỗ đánh bại Bá Thiên tộc đại trận. Tô Mạc cao giọng nói rằng, mở miệng không cho cự tuyệt. Mọi người nghe vậy thất kinh, cái này Tô Mạc thật là hung hăng, giọng nói tựa như trực tiếp mệnh lệnh Côn Bằng tộc hùng chủ hỗ trợ. Du Thiện nghe vậy sầm mặt lại, Tô Mạc tư thế, không khỏi quá cuồng vọng. Lại nói, hắn cùng Bá Thiên tộc không oán không cừu, vì sao phải trợ giúp Tô Mạc đối phó Bá Thiên tộc? Hắn một ít Côn Bằng tộc cường giả, cũng sắc mặt khó coi. Tô Mạc đây là đang lấy bọn hắn Côn Bằng tộc làm thương sử sao? Các hạ, lão phu dường như cũng không để ý gì tới từ giúp ngươi a. Du Thiện mặt âm trầm nói, có lý do. Tô Mạc lắc đầu, từ tốn nói, ngươi có thể cự tuyệt, thế nhưng, ngươi sẽ chết. Tô Mạc mở miệng mặc dù lạnh lùng, thế nhưng giọng nói nhưng là bá đạo lành lạnh, ẩn chứa vô địch tự tin, ngươi. Du Thiện nghe vậy giận dữ, Tô Mạc đây là tại uy hiếp hắn a. Một đám người quan khán, mỗi cái trợn tròn đôi mắt, hải hùng khiếp vía, ta thiên, cái này Tô Mạc cư nhiên như thế bá đạo, như vậy liều lĩnh, hoàn toàn coi rẻ Côn Bằng tộc hùng chủ a. Mọi người kinh hãi không hiểu, bất quá, nghĩ đến Tô Mạc lấy sức một mình, áp bách Bá Thiên tộc cả tộc phòng ngự, liền cũng thoáng thoải mái. Bá đạo liều lĩnh là xây dựng ở thực lực cường đại cơ sở phía trên, cho ngươi ba cái hô hấp thời gian suy nghĩ. Tô Mạc ánh mắt lạnh lùng, từ tốn nói, nếu là đối phương không nguyện ý, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Đương nhiên, coi như là xuất thủ lời nói, hắn cũng sẽ không thật giết đối phương, chỉ là kinh sợ đối phương mà thôi. Tô Mạc, ngươi không khỏi đem chính mình xem rất cao a. Du Thiện mặt mang sắc mặt giận dữ, quát lớn, mặc dù hắn thực lực không bằng Long Ao, lực bá đám người, nhưng hắn dầu gì cũng là thần lộ bá chủ cấp một trong những nhân vật, hiện tại trước mặt bị một tên tiểu bối uy hiếp, trong lòng làm sao không nộ, vậy cũng không cần chờ ba cái hô hấp. Tô Mạc hơi hơi lắc đầu, giơ lên trong tay Tử Hư thần kiếm, chỉ phía xa Du Thiện, cất cao giọng nói, ngươi có thể tiếp ta một kiếm bất bại, ta liền tha cho ngươi một cái mạng, rầm rầm, đóng ngoặc vuông. Tô Mạc lời vừa nói ra, khoảng cách Du Thiện hơi gần đoàn người, lập tức ầm ầm tản ra. Đón ngươi một kiếm thì như thế nào, lão phu cũng không tin, ngươi còn có thể nghịch thiên không được. Du Thiện tức giận quát lên, nói xong, thân hình hắn phóng lên cao, trên người quang mang bùng lên, trong nháy mắt liền hóa thành bản thể, thật lớn Côn Bằng trôi nổi tại trên bầu trời, thân dài mấy ngàn dặm, có thể nói là che khuất bầu trời, khí tức kinh khủng, chấn động xung quanh 10 vạn dặm. Tiếp kiếm a, Tô Mạc quát to một tiếng, dưới chân dẫm một cái hư không nổ tung. Cả người hắn phóng lên cao, trực tiếp hướng trên trời cao Côn Bằng phóng đi. Đối với một kích đánh bại đối phương, Tô Mạc vẫn có lòng tin rất lớn. Người này có thể rất mạnh, thế nhưng phỏng chừng cũng liền cùng ma tộc hai vị kia hùng chủ tương đương. Không có khả năng có thể so với lực bá. Mà ma tộc hai vị kia hùng chủ, nếu không phải cùng lực bá một chỗ, ba người liên thủ tình huống dưới, chỉ là độc thân lời nói, rất không có khả năng đón hắn một kiếm mà không bại. Oanh, cùng lúc đó, Tô Mạc trên người mọc lên chói mắt hỗn độn chi quang, huyết mạch chi lực cuồn cuộn, thật lớn kiếm ảnh bao phủ quanh thân, Tử Hư thần kiếm kiếm quang tăng vọt, hóa thành một chuôi nghìn trượng cự kiếm. Tô Mạc nhân kiếm hợp nhất, cả người như là nghịch sát thương khung thần kiếm, xuyên thủng tầng tầng hư không, trực kích Côn Bằng. Tô Mạc không có chút nào bảo lưu, đối phương cũng là hùng chủ, thực lực tuyệt đối không có khả năng yếu, hắn nhất định phải một kích kinh sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn to con mắt, muốn nhìn một chút Tô Mạc cụ thể chiến lực. Dù sao, Tô Mạc như thế nào đánh bại lực bá, như thế nào áp bách Bá Thiên tộc như vậy, không có ai tận mắt nhìn thấy. Tiếu tiếu, một tiếng cao vút mà lanh lảnh tiếng kêu to, đột nhiên vang lên, xuyên kim nứt đá, Côn Bằng xuất thủ, lớn như núi to lợi trảo, hung hăng hắn lộ ra, như là trấn áp địa ngục thần trảo, trực tiếp hướng Tô Mạc nắm tới, uy áp kinh khủng, chấn động chư thiên hoàng vũ, cuồn cuộn kiếm uy, quét ngang cửu thiên thập địa. Tại tất cả mọi người khiếp sợ trong con mắt, thần kiếm cùng móng to, hung hăng tấn công cùng một chỗ. Oanh, một tiếng nổ vang, rung động chín tầng trời thập địa, khủng bố kình lực nổ tung, đồng thời kèm theo chói mắt huyết quang, soi sáng cửu thiên thập địa. Tiếu tiếu, Côn Bằng một tiếng gào thét, cấp tốc co lại hồi lợi trảo, chỉ thấy khổng lồ lợi trảo, trực tiếp xuất hiện một đạo dài ngàn trượng vết kiếm sâu đậm, đã lộ ra bên trong bạch cốt, huyết dịch như là trường giang đại hà đồng dạng tản mát mà xuống, thực sự bại, một kích đều không có ngăn trở, thật đáng sợ, nhìn thấy một màn này, toàn trường náo động, Côn Bằng tộc hùng chủ thật bị Tô Mạc một kiếm đánh bại, không ít siêu cấp chủng tộc hùng chủ, nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt nặng nề. Tô Mạc quật khởi, triệt để phá vỡ thần lộ bố cục. Hiện nay, toàn bộ thần lộ, đã không người có thể giết chết Tô Mạc, mà đợi một thời gian, Tô Mạc thực lực, chắc chắn bao trùm tại tất cả mọi người phía trên, trở thành chân chính bá chủ. Trên bầu trời, Tô Mạc dừng thân hình, không tiếp tục xuất thủ, quang mang lóe lên, thật lớn Côn Bằng, lần nữa hóa thành du thiện dáng dấp, hắn trên lòng bàn tay, tồn tại một đạo dài ba tấc vết máu, có thể thấy rõ ràng, hắn thật là bại, chỉ bất quá, điểm này thương thế, đối với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới, ta có thể giúp ngươi. Du thiện ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, trầm giọng nói rằng, kiến thức Tô Mạc thực lực, hắn liền không còn cự tuyệt, bởi vì cự tuyệt mặc dù không nhất định nguy hiểm đến tánh mạng, thế nhưng là cùng Tô Mạc kết xuống thù hận, hiện nay Tô Mạc, thực lực khủng bố, tiềm lực vô hạn, hắn không thể đắc tội, hơn nữa, hôm nay xem ra, bá thiên tộc là tai kiếp khó thoát, cũng không cần lo lắng đắc tội bá thiên tộc, còn nữa, hôm nay giúp Tô Mạc, coi như là kết xuống một cái thiện duyên, đệ ngũ sơn bên trên, trận pháp khí tráo bên trong, lực bá cùng vô số bá thiên tộc chi nhân, nhìn thấy du thiện phải giúp Tô Mạc, nhất thời mỗi cái sắc mặt tái nhợt, một cổ thật lớn cảm giác nguy cơ, xông lên bọn hắn trong lòng, ha ha. Đa tạ, Tô Mạc gặp cái này, nhất thời mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng du thiện báo ôm quyền, tất nhiên đối phương đồng ý giúp đỡ, vậy thì không thể tốt hơn, tộc ta tộc nhân, cũng có thể toàn bộ xuất thủ, giúp đỡ bọn ngươi phá trận. Du thiện lại nói, nơi đây hắn Côn Bằng tộc đại năng, thật là có vài chục vị, hư thần cảnh tứ biến tộc nhân, đều có mấy người, ha ha. Vậy thì không thể tốt hơn. Tô Mạc nghe vậy khẽ cười, lập tức, tại du thiện phân phó phía dưới, mười mấy tên Côn Bằng tộc cường giả bay tới, ha ha, Tô Mạc tiểu hữu, ta Long Tượng tộc cũng nguyện ý giúp ngươi một tay. Vào thời khắc này, một tiếng cười cởi mở vang lên, chỉ thấy một đoàn cường giả, tách ra đoàn người, chậm rãi bay tới, đám người kia có 30, 40 người, đều là hư thần cảnh tu vi, người cầm đầu, chính là một gã cao to hùng chủ nổi cục mạnh mẽ đại hán, đám người kia chính là Long Tượng tộc chi nhân, Tượng Lão Tam cùng Tần Bất Tử, đều tại bên trong, Tô Mạc, vị này chính là tộc ta hùng chủ Tượng Thiên Cương, Tượng Lão Tam mặt mỉm cười, chỉ vào nổi cục mạnh mẽ đại hán, vì Tô Mạc giới thiệu, là hắn thuyết phục hùng chủ đứng ra, lấy hắn đối Tô Mạc giải, hiện tại không xuất thủ tương trợ, về sau liền không có cơ hội, nguyên lai là Long Tượng hùng chủ, tiền bối nguyện ý tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, mỉm cười hướng Tượng Thiên Cương ôm quyền xá, có Long Tượng tộc gia nhập, mặc dù Tử Cương lực thần đại trận cường thịnh trở lại, phá trận cũng chỉ tại trong một sớm một chiều, ha ha. Bản tọa đã sớm nghe nói ngươi tại thương khung thế giới truyền kỳ, ngươi cùng tộc ta coi như là hữu duyên, bản tọa xuất thủ chuyện đương nhiên. Tượng Thiên Cương cười lớn nói, hắn trong lời nói, rất có gần hơn quan hệ chi ý, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, giải quyết lập tức sự tình, chúng ta lại gặp nhau nói chuyện. Tô Mạc mỉm cười, lập tức nhìn về phía trong đại trận lực bá, trong con ngươi sát khí bùng lên, giờ khắc này, Long tộc chi nhân âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này, cư nhiên có thể được Long Tượng tộc cùng Côn Bằng tộc tương trợ, Long Ao trong lòng cảm khái, Tô Mạc đã có uy chấn vạn tộc tư thế, giờ khắc này, lực bá cùng vô số bá thiên tộc cường giả, mỗi cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thật lớn khủng hoảng cảm giác, tại sở hữu bá thiên tộc lòng người bên trong lan tràn, chưa bao giờ có diệt tộc nguy cơ, đưa bọn họ triệt để bao phủ ở, lực bá trong lòng hối tiếc không thôi, hối hận không nên đi giết Tô Mạc, thế nhưng, giờ này khắc này, hối hận đã trễ, hết, bá thiên tộc triệt để hết, tai kiếp khó thoát, vô số người quan khán, trong lòng thở dài, tam đại siêu cấp chủng tộc, còn có khủng bố Tô Mạc, lần này bá thiên tộc đem triệt để xong đời, chư vị, ra tay đi, Tô Mạc quát to một tiếng, trên người khí tức bạo hướng dựng lên, trong nháy mắt xuất kiếm, hung hăng chém về phía Tử Cương lực thần đại trận, xuất thủ, đồng loạt ra tay, liên thủ phá trận, cùng lúc đó, Long Ao, Du Thiện, Tượng Thiên Cương ba vị hùng chủ, nhao nhao chợt quát lên tiếng, trong một chớp mắt, tam tộc gần 200 tên hư thần cảnh cường giả, đồng loạt ra tay, CVT, đã từng một thời trốn đông trốn tây. Giờ anh đã có thể quát tháo phong vân, hùng bá tứ phương rồi. Chương 2210, đạp lên nát bét, canh tư. Gần 200 tên đại năng công kích, vì thế cường đại đến không cách nào hình dung cấp độ, chỉ thấy Du Thiện cùng Tượng Thiên Cương hai vị hùng chủ, nhao nhao hóa thành bản thể, một cái thân dài mấy ngàn dặm khổng lồ côn bằng, một cái lớn như sơn mạch kình thiên long tượng, oanh. Oanh, hai người nhao nhao ra tay toàn lực, móng to xé rách trường không, uy lực bá đạo không ai bằng, tượng chân như là đồi núi, hung hăng một cước đạp xuống, trùng điệp đánh về phía Tử Cương Lực Thần đại trận, long ao mặt hướng đại trận, trong miệng một tiếng mãnh liệt gào thét. Khủng bố hơi thở của rồng ầm ầm bạo phát, phản phất biển vô tận dạo chơi, hướng đại trận nghiền ép mà đi. Trên trăm tên long tộc đại năng, nhao nhao hóa thành cự long, những thứ này cự long nhan sắc mỗi người không giống nhau, lớn nhỏ không đều, nhưng khí tức thật lớn to lớn không gì sánh được. Trăm đầu cự long, lẫn nhau tương liên, long lực cuồn cuộn, hợp thành một cái dài tới 3 vạn dặm thật lớn thái cổ thiên long. Thái cổ thiên long từ trăm đầu cự long cùng vô tận long lực hợp thành, không chỉ có hình thể to lớn, càng là ẩn chứa trăm đầu cự long lực lượng. Ngang, thái cổ thiên long long ngâm rung trời, nghiền nát hư không, mang theo uy thế ngập trời, trực tiếp hướng Tử Cương Lực Thần đại trận đụng tới. Mà hắn côn bằng tộc cùng long tượng tộc cường giả, mặc dù công kích phân tán, nhưng bởi vì nhân số không ít, đủ loại trảo mang tung bay, quyền mang kinh thế, uy thế đồng dạng khủng bố, cường đại công kích ùn ùn kéo đến, khí tức kinh khủng chấn động hoàng vũ, hù dọa vô số võ giả cấp tốc lui lại. Sở hữu tộc nhân toàn lực gia trì trận pháp khí tráo bên trong, lực bá rung trời bạo hống, vô số tộc nhân nhao nhao đem trong cơ thể khí lực, hướng trận pháp khí tráo bên trong gia trì. Bá thiên tộc tộc nhân số lượng rất nhiều, nếu như coi là những cái kia võ vương cảnh, võ hoàng cảnh, thậm chí là tu vi thấp hơn tộc nhân, nhân số đâu chỉ mấy triệu. Bá thiên tộc lấy cả tộc chi lực, gia trì trận pháp uy lực, lập tức làm cho trận pháp uy lực bạo tăng, oanh, oanh, ùng ùng, trong khoảnh khắc. Cường đại công kích nhao nhao bắn trúng trận pháp khí tráo, khủng bố nổ vang rung động toàn bộ thần lộ, kình lực nổ tung, nổ vang không ngừng, vô biên trùng kích phá, gào thét bát hoang, quét ngang lục hợp, Tô Mạc đám người công kích, cường đại cỡ nào, gần 200 tên cường giả, bao quát Tô Mạc ở bên trong, còn có 4 vị hùng chủ lực lượng, chỉ là một vòng công kích, liền đem trận pháp khí tráo đánh kịch liệt chấn động, phủ đầy vô số thật nhỏ vết rạn, mặc dù vết rạn tại lực gia trì xuống rất nhanh phục hồi như cũ, nhưng là hiện ra trận pháp cực hạn chịu đựng. Thấy như vậy một màn, sở hữu bá thiên tộc chi nhân, toàn bộ mặt hiện vẻ tuyệt vọng, cả tộc chi lực cũng không đỡ được. Công kích, Tô Mạc chợt quát lên tiếng, lần nữa xuất kiếm, long tộc, côn bằng tộc, long tượng tộc tam tộc cường giả, cũng theo sát Tô Mạc xuất thủ, ùng ùng kéo đến công kích, lần nữa bắn trúng trận pháp khí tráo, ùng ùng, kinh thiên nổ vang, đinh tai nhức óc, khủng bố nổ mạnh vang lên khắp trời phong ba. Tạch tạch tạch, lần này, Tử Cương Lực Thần phía trên đại trận, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo cao ráo khe hở, có dài tới trăm dặm, có dài đến vạn trượng, số lượng rất nhiều, vô số cái khe to lớn, lần nữa trong chớp mắt chữa trị, thế nhưng trận pháp uy lực, nhưng là bị ma diệt không ít, uy lực bắt đầu hạ xuống, đóng ngoặc vuông, hết, lẽ nào hôm nay, chính là ta bá thiên tộc diệt tộc ngày sau, ha ha, ngàn vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát a, ngoặc kép chấm. Chấm chấm ngoặc kép. Vô số bá thiên tộc chi nhân, mặt hiện vẻ tuyệt vọng, thậm chí lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời khóc trống, điên cuồng cười ha hả. Lực bá cũng mặt không còn chút máu, hắn không sợ tử vong, thế nhưng, chứng kiến sở hữu tộc nhân muốn cùng hắn cùng nhau hủy diệt, hắn lòng đang rỉ máu, trong lòng hắn rõ ràng, vòng tiếp theo công kích, đại trận sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Mà hắn, tại Tô Mạc cùng Long Ao, Tượng Thiên Cương, Du Thiện 4 người trong tay, không có khả năng chạy trốn, cũng chắc chắn phải chết. Quay đầu nhìn về phía một đám tộc nhân, lực bá tại vô số tộc nhân trong đôi mắt, chứng kiến sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng các loại rất nhiều cảm xúc. Sắc mặt hắn liên tục biến hóa, trong lòng kịch liệt giằng co. Hắn không thể để cho bá thiên tộc diệt vong, hắn không thể trở thành tội nhân thiên cổ. Trận pháp ở ngoài, vô số quan chiến chi nhân, mỗi cái sắc mặt dại ra, hoảng sợ nhìn đây hết thảy. Vô số người, trong lòng sinh ra bi ai cảm xúc. Đường đường bá thiên tộc, muốn lúc đó diệt tộc sao? Phá trận, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, một tiếng quát to, lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm, chuẩn bị phát động vòng thứ 3 công kích. Bạch, Tô Mạc trường kiếm trong tay, trùng điệp vung lên, kiếm quang lấp lóe dựng lên. Thấy như vậy một màn, vô số bá thiên tộc chi nhân, triệt để tuyệt vọng, thậm chí không muốn lại ngăn cản, bởi vì ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Chậm đã, ngay tại Tô Mạc Tử hư thần kiếm sắp sửa vung xuống lúc, ngay tại Long tộc, Côn Bằng tộc cùng Long Tượng tộc tam tộc cường giả, cường đại chiêu thức chuẩn bị kích ra lúc, quát to một tiếng rung động bát hoang, là Lực Bá mở miệng, hắn đôi mắt một mảnh huyết hồng, sắc mặt xám ngoét, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc. Tô Mạc dừng lại, trong tay vung ra phân nửa Tử hư thần kiếm, đình chỉ trảm kích. Người khác gặp Tô Mạc ngừng tay, cũng nhao nhao ngừng tay, tất cả lấy Tô Mạc như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi đổi ý. Tô Mạc nhìn phía Lực Bá, nhàn nhạt hỏi, hắn biết được đối phương muốn làm gì. Tô Mạc, ta Bá Thiên tộc, nguyện ý đời đời kiếp kiếp làm nô, ngươi có thể hay không thả chúng ta một con ngựa? Lực Bá gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, thanh âm trầm thấp nói rằng, hắn thỏa hiệp, hắn không thể để cho chủng tộc lọt vào hủy diệt, tình nguyện làm nô, cũng muốn bảo toàn Bá Thiên tộc. Soạt, Lực Bá lời vừa nói ra, vô số quan chiến chi nhân, một mảnh xôn xao. Lực Bá khuất phục, phải hướng Tô Mạc khuất phục, đường đường Bá Thiên tộc, truyền thừa từ thái cổ Bá Thiên tộc, uy chấn vô tận tuế nguyệt siêu cấp chủng tộc, tại diệt vong trước mặt, muốn triệt để khuất phục. Rầm rầm, vô số Bá Thiên tộc nhân, trong nháy mắt toàn bộ quay đầu, nhìn về phía Lực Bá, bọn hắn đều là biết được, hùng chủ đây là khuất phục, bởi vì không khuất phục chính là diệt vong. Rất nhiều người đã sớm muốn khuất phục, chỉ bất quá, Lực Bá không khuất phục, không người dám mở miệng mà thôi. Rất nhiều người âm thầm thở phào, nếu như làm nô là có thể bình an, bọn hắn nguyện ý vì nô lệ. Hùng chủ không muốn a, hùng chủ, chúng ta không khuất phục phục. Cũng có chút ít Bá Thiên tộc cường giả, nhao nhao hét lớn, bọn hắn tình nguyện tử vong, cũng không nguyện ý làm người khác nô bộc. Bất quá, Lực Bá không để ý đến bất luận kẻ nào, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, ngươi đây là tại nói điều kiện với ta. Ngươi chính là cái này thái độ. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, vẫn chưa lập tức đáp ứng, coi như muốn thu phục Bá Thiên tộc, cũng muốn hung hăng kinh sợ, như vậy cường tộc, không triệt để đánh nát bọn hắn cao ngạo, làm sao có thể triệt để thu phục. Trước đó, hắn chủ động nhường Bá Thiên tộc làm nô, Lực Bá một tiếng cự tuyệt, bây giờ muốn đổi ý, nào có dễ dàng như vậy. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, Lực Bá sắc mặt biến đổi, lập tức hai tay ôm quyền, hướng Tô Mạc không người cúi đầu, ta Bá Thiên tộc nguyện ý vì nô lệ, xin ngươi thả chúng ta một con đường sống. Lực Bá làm đủ tư thế, cao ngất lưng, triệt để cúi xuống đi. Mọi người chấn động, không ai bị nổi Bá Thiên tộc, không ai bị nổi Lực Bá, thái độ như thế, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Bá Thiên tộc tư thế, càng hiện ra Tô Mạc cường thế bá đạo, thái độ không sai, thế nhưng các ngươi nhưng là không có coi như nô bộc giác ngộ. Tô Mạc nhàn nhạt gật gật đầu nói, nghe thấy lời ấy, Lực Bá cùng vô số Bá Thiên tộc chi nhân, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Còn chưa đủ sao, Tô Mạc thật muốn đưa bọn họ tôn nghiêm hung hăng đạp lên sao, cho các ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, quá hạn không đợi. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, tư thế cường thế không gì sánh được, hiện ra hết khí bá đạo, giờ khắc này, toàn trường vắng vẻ không tiếng động, tất cả mọi người đang nhìn Lực Bá, không có ai hoài nghi Tô Mạc quyết tâm, Lực Bá chỉ có một lần cuối cùng cơ hội, nếu như nắm chặt không được, chính là triệt để diệt tộc. Lực Bá sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, hắn hiểu được Tô Mạc ý tứ, yên lặng chốc lát, lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Lực Đồng cùng hai gã hư thần cảnh tứ biến tộc nhân, khẽ gật đầu ý bảo, Lực Đồng cùng cái kia hai gã Bá Thiên tộc chi nhân, đồng dạng sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, bọn hắn muốn cự tuyệt, thế nhưng, toàn bộ chủng tộc sống còn áp lực, đặt ở bọn hắn trên vai, để bọn hắn vô pháp cự tuyệt, thình thịch, thình thịch, thình thịch, ba tiếng vang trầm trầm thanh âm vang lên. Lực Đồng cùng cái kia hai gã Bá Thiên tộc cường giả nhất tề quỳ xuống, mặt hướng Tô Mạc, trịnh trọng quỳ xuống, thình thịch, Lực Bá cũng quỳ xuống, tất nhiên tôn nghiêm đã bị đạp lên nát bét, hắn cũng không quan tâm càng vỡ. Tê, vô số quan chiến chi nhân, nhao nhao trợn tròn đôi mắt, hít vào khí lạnh, trước mắt một màn quá mức chấn động, quả thực khó tin. Tô Mạc, bọn ta bốn người, tội đáng chết vạn lần, không nên đi tập sát ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho chúng ta, tha thứ tộc ta. Lực Bá lớn tiếng nói, âm thanh chấn hoàng vũ, bốn người bọn họ, chính là trước đó đi giới chướng chỗ giết Tô Mạc rất nhiều tộc nhân bên trong, không có vẫn lạc chi nhân. CVT, tâm cảnh vững chắc như Lực Bá vẫn co thoát khỏi sự ràng buộc của tộc nhân.